Lăng Vân, Tô chấp sự, Hàn Thiến Giao hốc mắt ửng đỏ, nhưng rất nhanh liền khôi phục cao lạnh cùng kiên cường. Như Lăng Vân không xuất hiện, nàng hôm nay danh tiết thế tất sẽ hư mất. Coi như nàng ngày thường lại thế nào có tâm kế, đối mặt loại sự tình này cũng không có khả năng không sợ hãi. Thiếu niên ánh mắt đảo qua nàng, sau đó tiếp tục nhìn về phía Mục Đình, nếu không thế nào. Tô chấp sự, ta, Mục Đình mới đầu còn có chút sợ hãi, nhưng nàng nghĩ lại, Lăng Vân là chấp sự thì như thế nào? Nói cho cùng, Lăng Vân bản thân vẫn chỉ là tụ thần tầng 2, dứt bỏ thân phận của đối phương, nàng căn bản không cần e ngại đối phương. Bây giờ sau lưng nàng, có Dương Viễn duy trì, cũng không cần kiêng kỵ Lăng Vân thân phận. Thoáng qua nàng liền cười lạnh, Tô chấp sự, mặc dù ngài là chấp sự, nhưng chỉ là thứ ba chấp sự. Chuyện hôm nay, ta chính là chịu đại chấp sự chi mệnh lệnh, ngài không có quyền can thiệp. Có thể Lăng Vân nơi nào sẽ cùng nàng lục đục với nhau. Hai người lục đục với nhau, cái kia đến xây dựng ở song phương thực lực sai biệt không lớn trên cơ sở. Mục Đình tính là thứ gì? Dù sao Lăng Vân không cách nào lý giải, những cái kia rõ ràng có nghiền ép thực lực, còn tại tiểu nhân vật trên thân lãng phí thời gian người là cái gì tâm tính. Đem bọn hắn ba cái, đều mang xuống cho ta, loạn côn đánh chết. Lăng Vân thản nhiên nói, trước kia hắn hay là tạp dịch thời điểm, vì sao không dám cùng Dương Viễn Minh lấy đấu? Cũng là bởi vì, Dương Viễn có quyết định hắn sinh tử quyền lực. Bây giờ hắn thân là chấp sự, đồng dạng có thể khống chế cái khác tạp dịch sinh tử. Lúc này liền có bốn tên tạp dịch, đem trước muốn đào Hàn Thiến Giao quần hai cái nữ tạp dịch đè vào trên mặt đất. Chương 3275, địa đồ. Lăng Vân nhíu mày, các ngươi lỗ tai điếc sao? Ta nói chính là ba người. Cái khác tạp dịch lúc này mới kịp phản ứng. Vương Thụ một ngựa đi đầu, một cước đá vào Mục Đình sau đầu gối ổ. Mục Đình tại chỗ bị đạp quỳ trên mặt đất, có Vương Thụ ra mặt, phía sau hắn hai cái tạp dịch lập tức không do dự nữa, tiến lên đè lại Mục Đình bả vai. Các ngươi dám? Mục Đình béo tốt thân thể liều mạng giãy giụa, như là một đầu heo mập. Hai cái tạp dịch đều có chút đè không được nàng, ta là Dương chấp sự tâm phúc, các ngươi làm như vậy, là tại cùng Dương chấp sự đối nghịch. Mục Đình lớn tiếng kêu gào, còn có ngươi Lăng Vân, đừng tưởng rằng ngươi là chấp sự liền có thể không kiêng nể gì cả, thật cùng Dương chấp sự vạch mặt, tin hay không Dương chấp sự sẽ để cho ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi. Lăng Vân hoàn toàn mặt không biểu tình, ta để cho các ngươi đem bọn hắn ba cái, loạn côn đánh chết. Chúng tạp dịch hai mặt nhìn nhau, thật là có điểm không dám. Đây là tại thứ ba dược viên, như tại Thanh Nhiêu Sơn cái khác dược viên, đoán chừng căn bản liền sẽ không có người đem Lăng Vân coi ra gì. Bỗng nhiên, Hàn Thiến Giao đoạt lấy một tên tạp dịch trong tay Huyền Thiết Côn, đối với Mục Đình đầu lâu liền quất tới. Keng một tiếng, Mục Đình đầu rơi máu chảy, mới đầu Mục Đình còn không có kịp phản ứng, hai cái hô hấp sau mới che đầu, phát ra tiếng kêu thảm. Hàn Thiến Giao sắc mặt băng lãnh, tiếp tục ngoan quất Mục Đình, đồng thời miệng nói, Vương Thụ, trải qua chuyện hôm nay, ngươi cho rằng coi như ngươi không động thủ, Dương chấp sự liền sẽ không so đo sao. Nghe nói như thế, Vương Thụ một trận giật mình, sau đó bỗng nhiên cắn răng quát, đánh cho ta. Nói đi, hắn cũng đối Mục Đình xuất thủ, những cái kia lúc trước nghe lệnh Lăng Vân bọn tạp dịch, thoáng chốc cũng đều kịp phản ứng. Dương Viễn cũng không phải lòng dạ rộng lớn người, bọn hắn lúc trước đã nghe Lăng Vân lời nói, đối với Mục Đình người ra tay. Dương Viễn biết sau, cho dù bọn hắn hiện tại thu tay lại, Dương Viễn cũng không có khả năng buông tha bọn hắn. Đã như vậy, bọn hắn dứt khoát một con đường đi đến đen, đi sát đằng sau Lăng Vân. Bọn hắn cũng như vậy, cũng là Lăng Vân quả quyết giúp bọn hắn quyết định. Lăng Vân làm việc như vậy quả quyết, bọn hắn đi theo Lăng Vân tuy nói đấu thắng Dương Viễn tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng chưa chắc một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mà một khi Lăng Vân chiến thắng, bọn hắn tương lai ích lợi nhưng lớn lắm. Bọn hắn nguyện ý đánh bạc tính mạng đi đánh cược một cái phú quý. Đang lúc bọn hắn tối sợ Dương Viễn lúc, Dương Viễn thanh âm liền truyền tới, làm càn, ai cho các ngươi lá gan, dám ở chỗ này làm loạn. Đi theo Dương Viễn sau lưng, có vài chục tên tạp dịch. Chiến trận này, xa không phải Lăng Vân có thể so sánh. Chẳng qua là khi Dương Viễn nhìn thấy Lăng Vân lúc, đồng dạng một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Ngươi còn sống, Dương Viễn cực độ bất khả tư nghị, hắn vốn cho là có những người khác đang nháo sự tình. Không nghĩ tới đúng là Lăng Vân trở về. Lần này Lăng Vân đi Hoàng Thạch Tông, hắn thấy là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên nửa đường, có Triệu gia chặn giết, coi như Lăng Vân vận khí tốt, trốn qua Triệu gia chặn giết. Hoàng Thạch Tông nội bộ thế cục, đối với Lăng Vân tới nói đồng dạng đủ để chí mạng. Theo tình huống này đến xem, Lăng Vân vô luận như thế nào đều khó có khả năng có nửa điểm sinh cơ. Nào có thể đoán được Lăng Vân cư nhưng sẽ trở về, lại nhìn nửa điểm sự tình đều không có. Lăng Vân thản nhiên nói, Dương chấp sự, nhìn thấy ta còn sống, người tựa hồ thật bất ngờ. Dương Viễn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Cứu ta, Dương chấp sự, cứu ta. Mục Đình gào khóc nói. Dương Viễn bỗng nhiên tỉnh táo lại, quát, Lăng Vân, người đây là đang làm cái gì? Nhanh để cho ngươi người dừng tay. Lăng Vân bình tĩnh nói, Dương chấp sự, nơi này là thứ ba dược viên, không phải đệ nhất dược vườn, dựa theo tông môn quy củ, chuyện nơi đây do ta phụ trách. Ngươi chạy đến cái này đến chất vấn ta, có phải hay không sai lầm địa phương? Ngươi, Dương Viễn lời nói chỉ trệ, đổi lại bình thường, hắn miệng lưỡi còn không đến mức đần như vậy kém cỏi. Nhưng chuyện hôm nay, đối với hắn tạo thành trùng kích thực sự quá lớn, đến mức tinh thần hắn có chút hoảng hốt. Đi, lúc này Dương Viễn quyết định đi trước, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ biết rõ tình huống, rồi quyết định như thế nào đối phó Lăng Vân. Dương chấp sự, Mục Đình như bị sét đánh, nàng không thể tin được, Dương Viễn có thể như vậy vứt bỏ nàng. Tâm thần hoảng hốt Dương Viễn, nhưng căn bản nghe không được nàng la lên. Dương Viễn những cái kia đi theo nhìn thấy Dương Viễn đều đi lúc này đều là như vội vàng cùng đi theo. Mục Đình ba người triệt để tuyệt vọng, Lăng Vân ánh mắt không có chút nào đồng tình chi ý. Dù sao hôm nay hắn không xuất hiện, Hàn Thiến Giao liền sẽ bị Mục Đình chơi chết. Mục Đình nghĩ đến chơi chết người khác thời điểm, liền phải làm tốt bị người phản chơi chết chuẩn bị. Một khắc đồng hồ sau, Mục Đình ba người tiếng kêu rên càng ngày càng thấp, cuối cùng triệt để không có thanh âm. Ba người vừa chết này, để thứ ba dược viên bọn tạp dịch, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn ngập e ngại. Trước kia bọn hắn đối với Lăng Vân tuy có điểm e ngại, nhưng cái này e ngại cảm giác cũng không sâu, chỉ ít xa xa không có cách nào cùng Dương Viễn bỉ. Nhưng hôm nay, chỉ ít tại cái này thứ ba trong dược viên, Lăng Vân cho bọn hắn mang tới cảm giác áp bách vượt qua Dương Viễn. Bởi vì bọn hắn ý thức được, tại cái này thứ ba dược viên, Lăng Vân là chân chính có thể chúa tể sinh tử của bọn hắn. Mục Đình là Dương Viễn người thì như thế nào? Đắc tội Lăng Vân, làm theo bị Lăng Vân ngay trước Dương Viễn mặt đánh chết. Mà Dương Viễn phi nhưng không cách nào ngăn cản, còn chỉ có thể xám xịt rời đi. Trên thực tế, Dương Viễn nhưng thật ra là có năng lực ngăn cản. Hắn thật muốn cùng Lăng Vân vạch mặt, cho dù Lăng Vân đối phó cũng sẽ rất phiền phức. Bất quá hôm nay, Lăng Vân còn sống tin tức, đối với hắn tâm thần tạo thành rất lớn trùng kích. Đến mức hắn mất phân tắc, cái này cũng vừa vặn cho Lăng Vân cơ hội, để Lăng Vân có thể triệt để khống chế thứ ba dược viên. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, nguyên bản hắn có lẽ sẽ không như thế lãnh khốc, nhưng Hoàng Thạch Tông bên kia chuyện phát sinh, để trong lòng hắn có cảm giác cấp bách. Hắn không có nhiều thời gian như vậy, lãng phí ở cùng mấy cái tạp dịch dây dưa bên trên. Liền dứt khoát giải quyết dứt khoát giết bọn hắn. Tô chấp sự, đệ nhất dược vườn bên kia tụ thần thảo, Dương Viễn hàng năm đều sẽ âm thầm giữ lại một bộ phận, ngài có phải không muốn? Hàn Thiến Giao đi theo Lăng Vân sau lưng, thấp giọng nói ra. Lăng Vân khoát khoát tay, không có cần thiết này. Một phương diện, hắn đến để phòng Hoàng Thạch Tông bên kia có người theo dõi hắn. Vạn nhất hắn lộ ra sơ hở, rất dễ dàng bị người ta tóm lấy. Một phương diện khác, hắn có đại hoang thế giới làm hậu thuẫn. Tô phủ bên kia đã ở cho hắn trồng cho tụ thần thảo. Hàng năm tại thứ ba dược viên bên trên móc điểm ấy tụ thần thảo, đối với hắn căn bản không có gì sức hấp dẫn. Hàn Thiến Giao mắt lộ ra bội phục chi sắc, Lăng Vân định lực, coi là thật để cho người ta sợ hãi thán phục. Nàng để tay lên ngực tự hỏi đổi lại chính mình, tại dụ hoặc như vậy trước mặt, tuyệt đối không có cách nào giống Lăng Vân bình tĩnh như vậy. Người đi làm sự tình của riêng mình, không cần đi theo ta. Lăng Vân khoát khoát tay, thoải mái rời đi, nhìn qua bóng lưng của hắn, Hàn Thiến Giao ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nhớ ngày đó nàng lựa chọn đi theo Lăng Vân, chỉ là không cam lòng vĩnh viễn làm cỏ rác, muốn đọ sức một cái cơ hội. Nội tâm của nàng chỗ sâu chưa bao giờ chân chính đem Lăng Vân xem như dựa vào. Bởi vì nàng cực kỳ rõ ràng, Lăng Vân không phải loại kia xử trí theo cảm tính người. Thật đến tính mệnh du quan thời điểm, Lăng Vân tuyệt đối sẽ không chút do dự bỏ qua nàng. Cho nên, hôm nay nội tâm của nàng là thật tuyệt vọng, cũng không trông cậy vào qua Lăng Vân sẽ ra ngoài cứu nàng. Nào nghĩ tới cuối cùng Lăng Vân không chỉ có cứu được nàng, vẫn là như thế cường thế. Vì chuyện này, Lăng Vân giết Mục Đình các loại ba tên tạp dịch, lại cùng Dương Viễn công nhiên vạch mặt. Cứ việc nàng vẫn như cũ không cho rằng, Lăng Vân làm như vậy thuần túy vì nàng. Có thể hôm nay Lăng Vân làm những chuyện này thời điểm, nội tâm của nàng hoàn toàn chính xác nhận to lớn trùng kích. Trong lúc nhất thời, nàng đều cảm nhận được tình cảm của người khác. Khó trách nhiều người như vậy, sẽ nguyện ý vì một vài đại nhân vật đi chịu chết. Nàng giờ phút này đều có chút tương tự xúc động, bất quá loại xúc động này, rất nhanh liền bị nàng đè xuống. Lăng Vân phần nhân tình này, nàng sẽ cạn kiệt hết thảy trở về báo, nhưng không bao gồm mệnh của nàng. Cứ việc nàng không cho rằng chính mình có thể báo lại được, có thể nàng nhất định phải sống sót. Lăng Vân đã trở lại gian phòng của mình, với hắn mà nói, so sánh địa phương khác, bây giờ hay là Thanh Ngưu Sơn an toàn nhất. Thanh Ngưu Sơn bên trên dù nói thế nào, đều có Hoàng Thạch Tông bố trí trận pháp. Bình thường thần thú cùng ma tu là rất khó xông vào. Cái này nếu là ở bên ngoài, không biết lúc nào, liền sẽ gặp được chính mình chống cự không được nguy hiểm. Bá, trong phòng nhóm lửa huân hương sau, Lăng Vân ngay lập tức chui vào hầm. Tâm thần khẽ nhúc nhích, sau một khắc ý thức của hắn, liền xuất hiện tại Đại Hoang Thế Giới. Đại Hoang Thế Giới, khoảng cách Lăng Vân lần trước giáng lâm, đã qua đi một năm. Một năm này thời gian, Tô Gia phát triển càng hừng hực khí thế. Khống chế cả tòa Nam Lăng thành Tô Gia, mượn nhờ viễn siêu dĩ vãng tài nguyên, thực hiện dạng nhảy vọt phát triển. Vu phương diện, Tô Gia tân chiêu mộ 13 tên vu sư, trong đó 2 tên vu sư, hay là đỉnh giai vu sư. Nếu là lúc trước, Tô Gia đã không có tài lực cung phụng cao thủ bực này, cũng không có thực lực trấn nhiếp cao thủ bực này. Bây giờ lại khác, một năm trước Tô Gia săn giết hung hổ, ở phụ cận đây sinh ra to lớn lực trấn nhiếp. Cho dù là đỉnh giai vu sư, cũng không dám đối với Tô Gia sinh ra tâm làm loạn. Trừ vu, tinh nhuệ vu càng là gia tăng mấy trăm người. Dạng này võ lực, đã từng tam đại gia tộc cộng lại, đều sẽ bị Tô Gia tùy tiện quét ngang. Tô Gia tại mấy ngày trước, lại tiến hành một lần đệ tử tuyển nhận khảo hạch. Ngoại giới không biết Tô Gia khảo hạch tiêu chuẩn gì, chỉ biết là phi thường nghiêm ngặt. Lần trước Tô Gia chiêu thu 2 tên đệ tử, lần này không chỉ có không có gia tăng, còn giảm bớt, chỉ có 1 người. Tô Thanh, tu vi đạt tới tụ thần tầng 2 cao giai, có thể so với trung phẩm võ đạo tư chất tu hành hiệu suất quả nhiên cường đại. Tô Giao cùng Tô Nham cũng không chậm, thành công tấn thăng tụ thần tầng 2 sơ giai. Còn có Dương Nhu, cũng là tụ thần tầng 2 sơ giai, Lăng Khâu thì là tụ thần 1 tầng cao giai, xem ra võ đạo tư chất là hạ phẩm. Đệ tử mới chiêu thu gọi Tô Hòa là Tô Gia Sa Thích. Bởi vì thời gian tu hành ngắn ngủi, bây giờ còn cái gì cũng nhìn không ra. Giờ phút này, Tô Gia ngay tại tiếp kiến một tên khách nhân trọng yếu. Nam Lăng thành Tô Gia Tô Thanh, gặp qua các hạ. Tô Thanh chắp tay, Thương Lan thành Tôn Gia Tôn Chính Bình, gặp qua Tôn Giá. Đối diện nam tử đứng lên nói, tại trong cảm nhận của hắn, Tô Thanh tu vi võ đạo cũng không mạnh, vẫn chỉ là vu. Nhưng chẳng biết tại sao, đối phương cho hắn một loại rất mạnh lực áp bách. Phảng phất đối phương đã cùng thiên địa hợp nhất, cái này khiến hắn âm thầm kinh hãi. Hắn không biết, đây là Tô Thanh cố ý gây nên. Tô Thanh chính như có như không, phóng xuất ra một tia thần lực ba động, dùng cái này quấy nhiễu đối phương cảm giác. Tôn gia đến, để Tô gia không gì sánh được coi trọng. Thương Lan Thành, chính là có được 300.000 nhân khẩu cỡ trung thành thị, xa không phải Nam Lăng Thành nhưng so sánh. Lại Tôn gia tại vạn năm trước, liền độc trưởng Thương Lan Thành. Nguyên nhân chính là này Tô gia, tuyệt đối không thể để cho Tôn gia nhìn ra lai lịch của mình. Gánh không lên Tôn gia danh xưng. Tô Thanh đạo, gia phụ là Tô gia chi chủ, ta cũng không phải, ngươi nếu không ngại xưng hô ta một câu Tô huynh liền có thể. Tô huynh, Tôn Chính Bình cười đổi giọng, hiền đệ chẳng biết tại sao giá lâm ta Tô gia. Tô Thanh mỉm cười nói, Tô huynh lại nhìn vật này. Tôn Chính Bình lấy ra một cái hộp, bên trong là một viên màu đỏ quả. Chu quả, Tô Thanh giật mình, đây là vu đạo tu hành trọng bảo, nếu là thiên phú tốt người, một viên chu quả đủ để cho đối phương từ đỉnh giai vu sư bước vào vu tông chi cảnh. Nhưng mà, Tô Thanh cũng không bị dụ hoặc đến, hiền đệ có chuyện nói thẳng. Tô Thanh đạo, gặp Tô Thanh đối mặt chu quả đều trấn định như thế, Tôn Chính Bình đối với Tô gia đánh giá, không khỏi thật to cất cao. Hắn thấy, nhất định là Tô gia nội tình thâm hậu, mới có thể không bị chu quả dụ hoặc. Tô Thanh thì thở dài trong lòng, nếu là lúc trước, hắn có lẽ thực sẽ bị dụ hoặc. Hắn giờ phút này có thể bình tĩnh như vậy, là Tô gia có tổ đình. Tôn Chính Bình thở dài một tiếng, xuất ra một bộ địa đồ. Tô Thanh tâm thần cứng lại, trên mặt thì giả bộ như bình tĩnh nói, Nam Hoang địa đồ. Ở trên đời này, địa đồ là một loại phi thường chân quý tài nguyên. Tô gia đến nay đều không có hoàn chỉnh Nam Hoang địa đồ, bây giờ lại là gặp được. Tôn Chính Bình không muốn nhiều như vậy, nội tâm của hắn nghĩ lầm Tô gia nội tình hùng hậu, cảm thấy Tô gia khẳng định có Nam Hoang địa đồ. Không sai, Tôn Chính Bình liền nói ngay, đây là ta Tôn gia thương đội, dùng nhiều năm thời gian hội họa đi ra không biết cùng Tô gia địa đồ so sánh thế nào. Tô Thanh đạo, có nhiều chỗ, so ta Tô gia vẽ còn kỹ lưỡng hơn. Tôn Chính Bình cười một tiếng, mang theo tự đắc nói, ta Tô gia tại vẽ trên địa đồ, vẫn là có mấy phần năng lực. Nói đi hắn tiếp tục nói, Nam Hoang có tam cự đầu, Vạn Tượng Tông, Man Thần Giáo cùng Diệu Âm Môn, phân biệt khống chế Nam Hoang Tây Vực, Trung Vực cùng Đông Vực. Chúng ta vị trí khu vực, ở vào Nam Hoang Tây Vực, đúng lúc là Vạn Tượng Tông phạm vi lãnh địa. Nhưng Nam Hoang Tây Vực quá lớn, Vạn Tượng Tông cũng vô pháp thật khống chế hết thảy. Đại bộ phận địa phương, kỳ thật đều là tự trị, tỉ như Nam Lăng Thành cùng Thương Lan Thành, Vạn Tượng Tông là cơ bản sẽ không tới quản. Thương Lan Thành hướng đông trăm dặm, là Âu Dương gia tộc khống chế Bình Hồ Thành, lệ thuộc Man Thần Giáo. Man Thần Giáo cùng Vạn Tượng Tông không ngừng xung đột, năm gần đây càng là có chỗ tăng lên. Cái này cũng dẫn đến, Âu Dương gia tộc đối với Thương Lan Thành nhiều lần xâm chiếm. Nói đến đây hắn dừng một chút, bất đắc dĩ nói, Âu Dương gia tộc hoàn toàn chính xác thực lực mạnh, nói thật ta Tôn gia đã khó mà ngăn cản, chỉ có thể đi cầu viện binh. Tô Thanh trong lòng giật mình, loại sự tình này Tô gia nào dám dính vào. Hắn quả quyết nói, Tôn hiền đệ, ta Tô gia chỉ sợ không thể giúp cái gì. Tô gia đối với Tôn gia cùng Âu Dương gia, tuyệt đối không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tôn gia người mạnh nhất là Vu Tông sơ giai cường giả, mà Âu Dương gia tộc càng đáng sợ, có hai đại Vu Tông. Tô gia ngay cả một cái Vu Tông đều không có, nào dám đi trêu chọc Âu Dương gia tộc. Tô huynh, Tôn Chính Bình kích động nói, ta xem Tô huynh ngươi lực áp bách, đều tiếp cận Vu Tông, so sánh Lệnh Tôn nhất định là Vu Tông cường giả. Chỉ cần chúng ta hai nhà kết minh, lo gì ngăn không được Âu Dương gia. Tô Thanh chỉ có thể lừa dối nói, Tôn hiền đệ, gia phụ kỳ thật rất sớm đã bản thân bị trọng thương, thực sự bất lực. Tôn Chính Bình nghe vậy cực kỳ bất đắc dĩ, bất quá trước khi đi, hắn lặng yên không một tiếng động đem chu quả lưu tại Tô gia. Tô Nham cùng Tô Giao liền đi ra, người trước trong tay cầm chu quả, hắn không mang đi, Tô Thanh cả kinh nói, Tô Nham đạo, Tôn gia thật đúng là khí phách bất phàm. Phụ thân, Tôn gia muốn cùng chúng ta kết minh đối phó Âu Dương gia, chúng ta nên làm cái gì? Tô Thanh đạo, việc này khẳng định không thể cự tuyệt. Tô Nham đạo, Tô Thanh giật mình nói, chẳng lẽ chúng ta muốn cùng Tôn gia kết minh? Phụ thân, Âu Dương gia thế nhưng là có hai đại tông sư. Ta biết, Tô Nham đạo, nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như Tôn gia bị diệt, khoảng cách như vậy Âu Dương gia gần nhất thành trì là tòa nào? Tô Thanh mãnh hiểu được, là chúng ta. Tô Nham đạo, cho nên, chúng ta kỳ thật cũng không có lựa chọn nào khác. Nói hắn nhìn về phía, A Giao, người cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Phụ thân, chúng ta có thể cùng Tôn gia đàm phán, không ở phía trước động võ, phụ trách ở phía sau duy trì Tôn gia. Tô Giao mắt sáng lên, nói chúng ta bây giờ tu luyện thần pháp, đối với vu đạo tài nguyên nhu cầu số lượng không lớn, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể đem bộ phận này tài nguyên, dùng để trợ giúp Tôn gia. Đại bá, tổ đình nơi đó có phản ứng. Một tên thanh niên nam tử vội vàng từ bên ngoài đi tới. Nam tử này tên Tô Đào, là lúc trước lưu lại người Tô gia một trong. Chương 3276, trận kỳ, đi, Tô Nham ba người trong nháy mắt kích động lên, không cần suy nghĩ liền chiều tông từ phương hướng đi đến. Đến từ đường, bọn hắn phát hiện tổ đỉnh lần này không có ngưng tụ văn tự, mà là tản ra yếu ớt thần lực ba động. Đi, đem tụ thần thảo cùng võ đạo công pháp đều lấy tới. Tô Nham đạo, lần này Tô gia cầm 400 cân tụ thần thảo tới. Trừ tụ thần thảo, còn có hơn 10 bản võ đạo công pháp. Một lát sau, tụ thần thảo cùng tất cả võ đạo công pháp đều biến mất không thấy. Ông, gần như đồng thời, 40 khỏa kim sang thần đan hiện ra. Tùy theo xuất hiện, còn có từng hàng văn tự, giữa thiên địa, có hỏa chi linh. Chung 64 cái chữ, ghi lại chính là hỏa linh thuật. Tô gia đám người nhìn sau đều kích động vạn phần. Thần pháp, chân chính thần pháp. Theo bọn hắn nghĩ, cái này hỏa linh thuật đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lại có thể trống rỗng ngưng tụ ra hỏa diễm. Cái này cùng tiên nhân khác nhau ở chỗ nào? Đúng rồi, An Khánh, ngươi nhanh lên đem trước ngươi chỗ ký ức Tôn gia Nam Hoang địa đồ, cho vẽ ra đến. Tô Nham nói ra, điểm ấy phụ thân ngươi có thể yên tâm. Tô Thanh tràn đầy tự tin nói, tu luyện thần pháp sau, ta phát hiện suy nghĩ của mình trở nên đặc biệt nhạy bén, trí nhớ cũng đang không ngừng tăng lên. Bộ địa đồ kia, ta đã ghi tạc trong lòng, tuyệt đối có thể chính xác không sai đem vẽ ra. Lúc này Lăng Vân, ý thức đã trở về nhục thân. Tụ thần thảo chung 600 cân, hắn có được 600 cân tụ thần thảo, đặt ở Hoàng Thạch Tông nội bộ, cũng tuyệt đối là phú hào. Không chút do dự, hắn bắt đầu luyện đan hành trình. Một cân tụ thần thảo, có thể luyện chế một lò tụ thần đan. Lăng Vân có được 600 cân tụ thần thảo, tương đương có thể luyện chế 600 lô. Bằng vào ta bây giờ luyện đan tạo nghệ, hoàn toàn có thể duy nhất một lần luyện chế 2 lô đan dược. Nói làm liền làm, nhóm đầu tiên đan dược ra lò, 2 lô đan dược. Một lò 2 viên trung phẩm tụ thần đan, một cái khác lô 1 viên trung phẩm tụ thần đan. Cuối cùng ngày kế, Lăng Vân luyện chế ra 40 lô tụ thần đan. Đổi lại trước kia, thần lực của hắn khẳng định trèo trống không được lâu như vậy. Tụ thần 4 tầng quả nhiên phi phàm, Lăng Vân tâm hài lòng đủ. 3 ngày sau, Lăng Vân một lần khai lò, ra 3 viên trung phẩm tụ thần đan. 7 ngày sau đó, ghi chép tăng lên tới 4 khỏa trung phẩm tụ thần đan. Ta cái này thiên phú luyện đan, kỳ thật rất là bình thường. Thuần túy chính là dựa vào dược liệu số lượng tích tụ ra tới. Lăng Vân thở dài trong lòng, nghe nói những cái kia luyện đan thiên tài, tỷ lệ thành đan có thể nhẹ nhõm đạt tới 5 thành trở lên. Thẳng đến 10 ngày sau, hắn đã luyện chế ra 400 lô tụ thần đan, kết quả mới rốt cục một lò ra 5 viên trung phẩm tụ thần đan. Ngày thứ 15, hiếm thấy, khi Lăng Vân mở ra đan lô, bên trong chỉ có một viên đan lô, Lăng Vân phảng phất ý thức được cái gì, tâm thần run lên. Quả nhiên, hắn cẩn thận phân biệt, liền phát hiện đây là một viên thượng phẩm tụ thần đan. Thượng phẩm tụ thần đan, đối với tụ thần 9 tầng cao thủ đều hữu dụng. Loại cấp bậc này đan dược, như thế nào định giá đã vượt qua Lăng Vân bây giờ tiếp xúc cấp độ. Bất quá lần này luyện chế tựa hồ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Tại sau này, Lăng Vân liền không tiếp tục luyện chế ra vượt qua phẩm tụ thần đan. 15 ngày thời gian, 600 cân tụ thần đan, toàn bộ sử dụng hết. Cái này đổi lấy là 1.800 khỏa trung phẩm tụ thần đan, cùng một viên thượng phẩm tụ thần đan. Sau đó, chính là bế quan tu luyện. Lăng Vân quyết định bế một lần dài quan, đáng tiếc nhục thân không cách nào tiến vào đại hoang, không phải vậy lấy nơi đó thời gian tỷ lệ, đơn giản chính là tu luyện gian lận. Ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Lăng Vân liền tiến vào hầm. Bây giờ hầm đã bị Lăng Vân càng đào càng sâu. Ngay từ đầu địa đạo chỉ là dài 700 dặm, bây giờ đã lâu ngàn dặm, còn đào rất nhiều thầm nghĩ. Trong đó có chỗ thầm nghĩ, tung dài ngàn dặm hơn, kết nối Thanh Ngưu Sơn khe núi vách đá. Gặp được không cách nào kháng lực nguy hiểm, hắn liền có thể chạy trốn tới khe núi vách đá cái kia. Sau đó thông qua trên vách đá dây leo chạy trốn, Lăng Vân không có trì hoãn thời gian. Lúc này liền bắt đầu phục dụng tụ thần đan. Bây giờ hắn là tụ thần 4 tầng, hấp thu tụ thần đan tốc độ thật to tăng tốc, ngày kế, hắn hấp thu hết 30 khỏa trung phẩm tụ thần đan. Thời gian cứ như vậy không ngừng cực nhanh, sau 5 ngày, trung tiêu hao 150 khỏa trung phẩm tụ thần đan. Tu vi của hắn tấn thăng tụ thần 4 tầng trung giai. Sau 13 ngày, trung tiêu hao 390 khỏa trung phẩm tụ thần đan. Tu vi tấn thăng tụ thần 4 tầng cao giai. Sau 30 ngày, trung tiêu hao 900 khỏa trung phẩm tụ thần đan, tu vi tấn thăng tụ thần 4 tầng đỉnh giai. Đến một ngày này, Lăng Vân đình chỉ tu hành, phục dụng trung phẩm tụ thần đan đã không có hiệu quả. Lăng Vân nhíu mày, cái này lần nữa để hắn cảm nhận được chính mình tư chất tu hành chi kém. Bằng vào ta tư chất tu hành, không cần đại lượng tụ thần đan trồng chất lời nói, đoán chừng cả một đời tu luyện tới tụ thần 4 tầng sẽ chấm dứt. Lăng Vân bất đắc dĩ lắc đầu, dựa theo kinh nghiệm lần trước, trung phẩm tụ thần đan không dùng. Thượng phẩm tụ thần đan khẳng định có dùng. Nhưng hắn chỉ có một viên thượng phẩm tụ thần đan, đó căn bản không làm được. Tối thiểu phải dùng một tháng thời gian, đến thanh lý mất thể nội tạp dịch, sau đó mới có thể tiếp tục phục dụng tụ thần đan. Lăng Vân thầm nghĩ, dưới mắt tu vi không cách nào tiếp tục tăng lên, vậy thì phải nghĩ biện pháp, gia tăng chính mình nội tình. Có lẽ là Hoàng Thạch Tông bên kia mang tới nguy cơ, để Lăng Vân rất không có cảm giác an toàn. Kỳ thật hắn còn có thể tu luyện vu đạo, lần này, từ Tô gia nơi đó hắn lại lấy được rất nhiều vu đạo công pháp. Trong đó có một bản Long Tượng Công để Lăng Vân cảm thấy rất hứng thú. Hoàng Thạch Đạo Tràng cũng có thể mua sắm thần thú huyết nhục. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không đi làm. Tại Đại Hoang Thế Giới, hắn tương đương với có thể miễn phí thu hoạch được máu hung thú thịt. Mà tại Hoàng Thạch Đạo Tràng hắn đến hao phí địa thần thạch. Hoàng Thạch Đạo Tràng thần thú huyết nhục, giá cả cũng không rẻ. Tuy nói Hoàng Thạch Đạo Tràng thần thú so Đại Hoang Thế Giới hung thú đoán chừng càng nhiều. Có thể thần minh bọn họ đối với thần thú huyết nhục nhu cầu số lượng cũng lớn hơn. Đương nhiên, cái khác thần minh mua sắm thần thú huyết nhục, phần lớn không phải là vì ăn, hay là vì chế tác phù lục cùng thần khí. Mà lại, thần thú huyết nhục nhận quản chế, so mua sắm những vật khác càng nghiêm ngặt, cần đăng ký mới có thể thu được mua sắm tư cách. Nhưng như thế lời nói, tin tức của ta liền sẽ bại lộ. Cũng có thể đi chợ đen mua sắm, đáng tiếc chợ đen quá mức hung hiểm, nếu có sư phụ che chở, mới có thể cân nhắc. Nói đến ta vẫn rất bất hiếu sư phụ bị đày đi lâu như vậy, ta cái này làm đệ tử, đều cho tới bây giờ không có đi xem một chút. Nghĩ thì nghĩ, Lăng Vân vẫn không có muốn đi thăm viếng Lục Bình Sinh dự định. Lần này vũng nước đục hắn không dám, cũng không muốn đi chuyến. Gia tăng nội tình, bình thường nhưng từ 4 cái phương diện vào tay. Một là mua sắm thần khí, hai là mua sắm phù lục, ba là mua sắm đan dược, 4 là mua sắm trận pháp. Mỗi một loại phương pháp đều rất háo tiền. Hoàn toàn ta hiện tại hơi có tài mỏng, Lăng Vân lúc này liền khởi hành, đến không người khu vực, hắn theo thường lệ đổi áo liền quần, đeo lên mũ rộng vành. Thời gian qua đi hồi lâu, Lăng Vân lại một lần đi vào Thanh Ngưu Trấn phường thị. Nơi này vẫn như cũng ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Bách Thảo Các, khi Lăng Vân lần nữa bước vào trong đó, vẫn như cũng không có gây nên bao nhiêu chú ý. Khách quan, ngài muốn mua cái gì? Tiểu nhị tiến lên phía trước nói, Lăng Vân cũng không có che giấu, có tài lực không hiển hiện, cố ý giả nghèo đợi người tới trào phúng, sau đó chính mình lại đi phản kích. Đây là người không có đầu óc mới có thể làm sự tình. Lăng Vân trực tiếp xuất ra một thanh trung phẩm tụ thần đan, ta muốn xuất thủ trung phẩm tụ thần đan, để cho các ngươi hoàng trưởng quỹ tới. Tiểu nhị giật nảy cả mình, khách quan, ngài chờ một lát, vị huynh đệ kia, người muốn xuất thủ trung phẩm tụ thần đan. Bên cạnh có khách nói tiệm thuốc thu mua giá cả đều rất thấp, người dứt khoát bán cho ta. Lăng Vân lắc đầu, như hắn chỉ là như thế mấy khỏa trung phẩm tụ thần đan, hắn khẳng định sẽ bán cho đối phương. Nhưng mà, hắn muốn bán đan dược rất nhiều, chỉ có tiệm thuốc mới có cái kia tài lực có thể nuốt trôi. Cũng liền tại lúc này, Hoàng Thục Nguyệt đi ra. Khi thấy Lăng Vân thời điểm, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, đạo hữu, là ngài. Lăng Vân kinh ngạc nói, người còn nhớ rõ ta. Hoàng Thục Nguyệt mỉm cười, thiếp thân làm người làm ăn, bản sự khác không có, nhãn lực ngược lại là có một ít. Đạo hữu lần này, là muốn bán ra tụ thần đan. Không sai, Lăng Vân đạo, ta bán ra tụ thần đan, số lượng không phải số ít. Hoàng Thục Nguyệt ngầm hiểu, vậy chúng ta liền đi phòng khách đàm luận. Phòng khách, Hoàng Thục Nguyệt mới đầu, chỉ coi đây là một lần bình thường thu mua. Nhưng mà, khi Lăng Vân lấy ra sau lưng bao quần áo sau, Hoàng Thục Nguyệt liền cũng không còn cách nào bình tĩnh. Bao quần áo mở ra, bên trong là từng cái bình đan dược. Những này, đều là trung phẩm tụ thần đan. Hoàng Thục Nguyệt khó có thể tin đạo, trung 900 khỏa trung phẩm tụ thần đan, không biết Bách Thảo Các có thể hay không ăn được. Lăng Vân đạo, Hoàng Thục Nguyệt khiếp sợ nhìn Lăng Vân một chút, sau khi hít sâu một hơi, nàng mới chậm rãi khôi phục nhất định bình tĩnh. Có thể ăn, coi như ăn không vô nàng cũng nhất định phải ăn, đây chính là trung phẩm tụ thần đan, là được hoan nghênh nhất đan dược một trong. Mặc kệ có bao nhiêu, đều không lo bán. Trung phẩm tụ thần đan, trên thị trường giá trị là 500 hạ phẩm địa thần thạch một viên. Hoàng Thục Nguyệt nói ta thu mua lời nói, có thể cho đạo hữu mở 450 hạ phẩm địa thần thạch một viên giá cả, không biết đạo hữu ý như thế nào. Dạng này xuống tới, nàng lợi nhuận cũng không cao, nhưng so sánh lợi nhuận, nàng càng coi trọng nhóm này trung phẩm tụ thần đan mang tới lực ảnh hưởng. Trung phẩm tụ thần đan có thể mang đến nhân khí, từ đó gián tiếp kéo theo Bách Thảo Các nó đan dược bán. Có thể, Hoàng trưởng quỹ rất có khí phách, Lăng Vân gật đầu, như vậy 900 khỏa trung phẩm tụ thần đan, bàn bạc 400,005,000 viên hạ phẩm địa thần thạch. Hoàng Thục Nguyệt nói nhiều như vậy hạ phẩm địa thần thạch, phải chăng muốn ta cho đạo hữu ngài, chuyển đổi thành trung phẩm địa thần thạch. Lăng Vân ánh mắt hơi sáng, vậy làm phiền Hoàng trưởng quỹ. Một viên trung phẩm địa thần thạch, giá trị tương đương tại 10,000 hạ phẩm địa thần thạch. Lúc này Hoàng Thục Nguyệt liền cho Lăng Vân hối đoái thành 40 mai trung phẩm địa thần thạch cùng 5.000 mai hạ phẩm địa thần thạch. Hoàng trưởng quỹ, sau này còn gặp lại. Lăng Vân đạo, đạo hữu, sau này còn có đan dược, xin ngài cần phải cân nhắc ta Bách Thảo Các. Hoàng Thục Nguyệt đạo, biết, Lăng Vân nói đi liền rời đi. Ra đến bên ngoài, Lăng Vân thầm nghĩ, sau đó, chính là mua sắm gia tăng thực lực đồ vật. Hắn cũng không có đặc biệt mục tiêu, liền một đường tùy ý xem xét. Lúc này, hắn phát hiện rất nhiều nhân triều phường thị một cái phương hướng đi đến. Vị đạo hữu này, xin hỏi nơi đó là? Lăng Vân lạc ở một người hỏi thăm, người không biết, đó là chạy ao hội đấu giá. Người qua đường trả lời, Lưu Trì Thương Hành trong khoảng thời gian này, tại Thanh Châu các nơi tổ chức hội đấu giá, hôm qua vừa lúc đến ta Thanh Nhiêu Trấn. Lưu Trì Thương Hành, Lăng Vân hơi kinh hãi. Hắn cũng nghe qua cái này thương hội danh tự, là Thanh Châu đỉnh tiêm thương hội một trong, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại Thanh Nhiêu Trấn. Bình thường thương hội, cũng không có năng lực tổ chức hội đấu giá, cũng không biết chạy ao trên đấu giá hội, sẽ có bảo vật gì. Lăng Vân mục trung lộ ra dị sắc, đa tạ đạo hữu giải hoặc, lại không biết như thế nào mới có thể tham gia buổi đấu giá này. Hắn tiếp tục hỏi thăm, người qua đường lúc đầu đã không kiên nhẫn, nhưng Lăng Vân lặng lẽ lấy ra một viên hạ phẩm địa thần thạch cho hắn. Lập tức người qua đường này liền nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng biến thành thân thiết cùng nhiệt tình. Muốn tham gia buổi đấu giá này rất đơn giản, vừa vặn ta chỗ này có hội đấu giá lệnh bài, nếu như ngươi cần, cho ta 10 viên hạ phẩm địa thần thạch, ta có thể bán trao tay cho ngươi. Người qua đường đảo, thành giao, Lăng Vân lần nữa lấy ra 10 viên hạ phẩm địa thần thạch. Người qua đường liền đem một viên lệnh bài cho hắn, Lăng Vân mang theo lệnh bài này, đi theo dòng người tiến lên. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào Thanh Nhiêu Trấn Trung ương, tửu lâu lớn nhất bên trong. Lưu Trì Thương Hành hội đấu giá, ngay tại trong tửu lâu tổ chức. Lăng Vân có được lệnh bài, nhẹ nhõm tiến vào tửu lâu. Đương nhiên, hắn giờ phút này vẫn mang theo mũ rộng vành. Trong tửu lâu đã bạo mãn, lầu một căn bản đều không có chỗ ngồi, hoặc là nói không ngồi được người. Tất cả mọi người đứng đấy, lầu 2 cùng lầu 3 thì lại khác, là có chỗ ngồi. Lăng Vân thế mới biết, lầu 1 lệnh bài, 5 mai hạ phẩm địa thần thạch liền có thể mua được. Lầu 2 làm cho thì cần muốn 50 mai hạ phẩm địa thần thạch, lầu 3 càng là muốn 500 mai hạ phẩm địa thần thạch. Cái này Lưu Trì Thương hành thực sẽ làm ăn, chỉ là bán lệnh bài cũng không biết bán bao nhiêu địa thần thạch. Lăng Vân quét mắt tử lâu, có hơn 2.000 người hội tụ. Đây chính là hơn vạn mai địa thần thạch. Bỗng nhiên Lăng Vân thần sắc hơi động một chút, tầm mắt của hắn đảo qua lầu 2 cùng lầu 3. Lầu 2 là phổ thông chỗ ngồi, lầu 3 thì là đơn độc bao xương. Tại lầu 2, hắn thấy được Hà Nhuận Sinh, lầu 3 trong bao xương, lại có sóng vàng cùng Triệu Hồng Mai. Xem ra Triệu Hồng Mai bối cảnh cũng không bình thường. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, bàn đấu giá thiết trí tại trong đại sảnh lầu 1 ương. Đấu giá sư là tên lão giả, từng kiện vật phẩm đấu giá bị lấy ra, dẫn phát bốn phía chúng tân khách cạnh tranh. Trong đó có một kiện vật phẩm đấu giá, là thượng phẩm tụ thần đan, vỗ ra 2 vạn hạ phẩm địa thần thạch giá cao. Sau đó, muốn bán đấu giá cạnh phẩm, là nhất giai trung phẩm lôi đình phù, tổng cộng có 30 tấm. Lão giả nói, giá khởi đầu, 3.000 hạ phẩm địa thần thạch. Lăng Vân con mắt đột ngột sáng, đối với cái này trung phẩm lôi đình phù nhất định phải được. 4.000, 5.000, chúng tân khách không ngừng tăng giá. Lăng Vân nghĩ nghĩ mở miệng nói, 10.000 hạ phẩm địa thần thạch. Hắn cảm thấy, cái giá tiền này đã rất cao, kết quả chúng tân khách vẫn như cũng nhiệt tình tăng vọt. Cũng không lâu lắm, giá cả liền bị cất cao đến 3 vạn hạ phẩm địa thần thạch. 50.000 hạ phẩm địa thần thạch. Lăng Vân dứt khoát duy nhất một lần đem giá cả mang lên cực cao. Lần này, bốn phía thoáng chốc yên tĩnh, cuối cùng cái này 30 mai trung phẩm lôi đình phù đều bị Lăng Vân cầm xuống. Lại là mấy vòng đấu giá sau, nhất giai trung phẩm mê loạn trận kỳ một bộ. Lão giả nói, giá khởi đầu, 10.000 hạ phẩm địa thần thạch. Bầu không khí trong nháy mắt đạt tới một cái đỉnh phong. Đây chính là trận kỳ, không có thế lực nào sẽ ngại trận kỳ nhiều, thế là ngắn ngủi mấy cái hô hấp, giá cả liền tiêu thăng đến 10 vạn hạ phẩm địa thần thạch. Cái này khiến Lăng Vân có chút im lặng, vốn đang coi là chính mình đã phi thường có tiền. Hiện tại xem ra, những cái kia tu thần thế gia tài phú, đồng dạng hết sức kinh người. Lăng Vân lần này không có một lần tính đem giá cả trên diện rộng cất cao. Ý thức được những người đấu giá tài lực sau, Lăng Vân cảm thấy mình cũng cần điệu thấp một chút. Thế là hắn theo đại lưu, một chút xíu đi lên tăng giá. Cuối cùng, bộ trận kỳ này bị Lăng Vân lấy 18 vạn hạ phẩm địa thần thạch giá cả cầm xuống. Chương 3277, quỷ dị. Bốn phía rất nhiều người nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt đều trở nên khác biệt. Cái khác có tiền người đấu giá đều tại lầu 2 cùng lầu 3. Chỉ có Lăng Vân là tại lầu 1. Sau đó, hay là trận kỳ, nhất giai thượng phẩm mây mù trận kỳ, giá khởi đầu 10.000 hạ phẩm địa thần thạch. Lăng Vân nghe xong cảm thấy phi thường kỳ quái, đây chính là nhất giai thượng phẩm, làm sao giá khởi đầu hay là cùng trước đó mê loạn trận kỳ một dạng. Không chỉ có như vậy, bốn phía bầu không khí thế mà một trận làm lạnh. Tựa hồ đám người đối với bộ trận kỳ này hứng thú đều không phải là rất lớn. Lăng Vân cũng mặc kệ nhiều như vậy, 10.000 hạ phẩm địa thần thạch. Nếu không ai mở giá, vậy liền hắn đến. Tại hắn ra giá sau, mới rốt cục có những người khác ra giá. Cuối cùng khi Lăng Vân đem giá cả ra đến 10 vạn hạ phẩm địa thần thạch, liền lại không người cùng hắn cạnh tranh. Chúc mừng vị đạo hữu này, lão giả dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, bốn phía đông đảo thần minh nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, như cùng ở tại nhìn đồ đần. Phốc phốc, trên lầu truyền tới Hà Nhuận Sinh cười nhạo âm thanh, gia hỏa này, chẳng lẽ không biết, mây mù trận kỳ cực kỳ tiêu hao thần lực. Thường thường bao phủ 10 dặm khu vực, lại muốn hút vào mấy trăm dặm khu vực thần lực. Mà kiếp này giới, từng cái địa bàn đều bị đại thế lực chiếm cứ, thế lực khác làm sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình lá bài tẩy thần lực bị người khác hấp thu. Lăng Vân sững sờ, giờ phút này, hắn cuối cùng minh bạch, vì sao trận kỳ này rõ ràng nhất giai thượng phẩm trận kỳ, lại không bao nhiêu cạnh tranh. Nguyên lai trận kỳ này, có như thế lớn tai hại. Nhưng tệ đoan này, đối với Lăng Vân tới nói không phải cái vấn đề lớn gì. Bởi vì hắn có thể đem trận kỳ này, dùng tại đại hoang thế giới. Bây giờ đại hoang thế giới, chỉ có Tô gia một cái tu thần thế giới, hút vào lại lớn khu vực thần lực đều không có vấn đề. Đại hoang Tô gia, độc nắm giữ tu thần chi pháp, như ngày nào bị đại thế lực để mắt tới chưa chắc là chuyện tốt. Lăng Vân thầm nghĩ, cho nên, bộ trận kỳ này đối với Tô gia tới nói rất hữu dụng. Hắn 3 viên huyền thiên đạo ấn đều tại Tô gia nhân trên thân. Đối với Tô gia nhân an nguy, hắn tự nhiên rất để bụng. Huống chi hắn tại đại hoang thế giới, chỉ là không thể động đậy tổ đình. Hắn không cách nào xác nhận, một khi tổ đỉnh rời đi Tô gia, tại địa phương khác phải chăng còn hữu dụng. Cũng còn tốt bộ trận kỳ này có loại này tai hại. Lăng Vân cười thầm trong lòng, nếu như là bình thường nhất giai thượng phẩm trận kỳ, ta đều chưa hẳn có thể lấy xuống. Chuyến này xuống tới, hắn bỏ ra 33 vạn hạ phẩm địa thần thạch. Mới từ Bách Thảo Các lấy được địa thần thạch, trực tiếp liền đi hơn phân nửa. Không có khả năng lại đập, Lăng Vân lúc này liền hướng tử lâu đi ra ngoài. Hắn cảm giác được nguy cơ, trong tử lâu, đã có rất nhiều đạo ánh mắt, tại như có như không theo dõi hắn. Hắn nhất định phải thừa dịp hội đấu giá còn không có kết thúc, mau chóng rời đi. Lăng Vân vừa đứng dậy, trong tử lâu liền có bấy nhiêu đạo thân ảnh đứng dậy theo. Lần này đấu giá, Lăng Vân thế nhưng là bại lộ không ít thân gia. Vạn hạnh hắn một mực mang theo mũ rộng vành, không có bại lộ thân phận chân thật. Việc cấp bách chỉ cần cân nhắc như thế nào thoát thân. Đôi này Lăng Vân tới nói, vấn đề kỳ thật cũng không lớn. Hắn trên người bây giờ chỗ dễ thấy nhất, ngay tại ở hắn mang theo ba loại vật phẩm đấu giá. Nhất là hai bộ trận kỳ, thể tích thật không nhỏ, người bên ngoài xa xa xem xét liền có thể trông thấy. Lăng Vân ra tử lâu, liền lặng yên lướt vào một hẻm nhỏ, đem những vật này đều thu nhập hắc đỉnh không gian. Sau đó hắn đổi bộ quần áo, lấy xuống mũ rộng vành lại hướng bên ngoài đi. Hành tẩu lúc, hắn còn cùng mấy cái theo dõi người của hắn sượt qua người. Những người này đều không có hoài nghi hắn, dù sao giờ phút này trên người hắn, thoạt nhìn như là thứ gì đều không có cầm. Lăng Vân, ngươi làm sao lại tại cái này? Một thanh âm, bỗng nhiên truyền vào Lăng Vân trong tai. Lăng Vân quay đầu nhìn lại, ra sao Nhuận Sinh, thoáng chốc hắn tâm thần hơi rét, mặc dù giờ phút này, trên người hắn cũng không sơ hở gì, nhưng gặp được người quen cuối cùng không phải chuyện tốt. Người đội mũ rộng vành ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa, hắn lại xuất hiện tại cái này, rất dễ dàng khiến người hoài nghi. Cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành hắn một cái cự đại tai họa ngầm. Lăng Vân lúc này chưa có trở về Hà Nhuận Sinh, mà là hướng càng vắng vẻ hẻm nhỏ khu vực bước nhanh đi đến. Nơi này cách những kẻ theo dõi kia quá gần, hắn không tiện làm cái gì. Ngươi đi cái gì? Hà Nhuận Sinh vô ý thức liền hướng Lăng Vân đuổi tới. Hai người bất chi bất giác, liền đến một chỗ rời xa đám người âm u hẻm nhỏ. Hà Nhuận Sinh, muốn trách thì trách ngươi, không nên nhìn thấy ta. Lăng Vân quả quyết xuất thủ. Ngươi muốn làm gì? Hà Nhuận Sinh giật nảy cả mình, hốt hoảng lùi lại. Nhưng Lăng Vân tốc độ xuất thủ, so với hắn lùi lại tốc độ càng nhanh. Thần phong kiếm hóa thành một đạo quang mang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đâm về Hà Nhuận Sinh. Hà Nhuận Sinh là loại kia thuần chính đan sư, tụ thần thiên phú phổ thông, càng không am hiểu đánh nhau. Đối mặt Lăng Vân một nhát này, hắn thế mà sợ hãi không biết né tránh. Phốc phốc, trong khoảnh khắc, Lăng Vân một kiếm này liền đâm vào cổ họng của hắn. Lăng Vân rút kiếm, Hà Nhuận Sinh nơi cổ họng tiên huyết cuồng phún. Lăng Vân nhanh chóng tiến lên, đối với Hà Nhuận Sinh đầu lâu vỗ. Hà Nhuận Sinh tại chỗ thần hồn diệt tuyệt, người nào, hẻm nhỏ này lối vào, truyền đến một trận tiếng bước chân. Bởi vậy có thể thấy được, may mắn vừa rồi Lăng Vân gọn gàng mà linh hoạt, nếu không chắc chắn mất đi đánh giết Hà Nhuận Sinh cơ hội. Lăng Vân cực kỳ quả quyết, đem Hà Nhuận Sinh thi thể thu nhập hắc đỉnh không gian. Sau đó thân hình hắn vút qua, liền trốn bên cạnh trong trạch viện. Lăng Vân vừa đi, lúc trước truy tung hắn hai tên vu, liền xuất hiện tại hẻm nhỏ. Không ai, có lẽ là chúng ta nghe sai. Hai người hai mặt nhìn nhau, bởi vì trong hẻm nhỏ hoàn toàn chính xác không ai, bọn hắn cứ việc vẫn trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Kim Ba, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, cái này hai tên truy tung giả hắn nhận biết, là Kim Ba bên người tùy tùng, món nợ này, hắn nhớ kỹ, chờ bên ngoài người rời đi, Lăng Vân mới hiện thân lần nữa. Sau đó hắn không hề dừng lại rời đi, sau nửa canh giờ, Lăng Vân trở về Thanh Ngưu Sơn Đỉnh, tụ thần cùng luyện thể. Trong thời gian ngắn đều khó mà có cái gì tiến triển, đi đại hoang thế giới nhìn xem. Hắn tiến vào hầm, ý thức giáng lâm đại hoang thế giới. Tại Thương Thiên Thần Giới, Lăng Vân lần này bế quan 30 ngày. Cho nên tại đại hoang thế giới, khoảng cách Lăng Vân lần trước giáng lâm, lại qua 300 ngày. Đại hoang Tô Gia, Tô Thanh Tu là đã tới tụ thần tầng 2 đỉnh giai. Tô Giao, Tô Nham cùng Dương Nhu là tụ thần tầng 2 trung giai. Lăng Khâu là tụ thần một tầng đỉnh giai, Tô Hòa là tụ thần một tầng cao giai. Cùng thời khắc đó, Tô Gia chính gặp tập kích Tô Gia là một đám quỷ bí người, Tô Gia tân khách phòng, mấy cái người Tôn Gia đứng tại mái nhà, những này quỷ dị người, vừa vặn có thể làm cho chúng ta nhìn xem Tô Gia thực lực. Một cái Tôn Gia nam tử trung niên đạo, Tôn Chính Bình gật đầu, hơi quan sát, trên mặt bọn họ liền lộ ra vẻ nghi hoặc. Tô Gia thực lực tựa hồ rất bình thường a, thực lực này, căn bản không giống có được Vu Tông gia tộc. Mấy cái người Tôn Gia đạo, như Tô Gia chỉ có chút thực lực ấy. Tôn Gia nam tử trung niên mắt sáng lên, những người khác cũng nghĩ đến cái gì, đều dục dịch ngóc đầu dậy. như Tô gia chỉ có chút thực lực ấy, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể nuốt mất Tô gia. Một bên khác, tình huống rất tồi tệ. Tô Thanh ngưng nặng nói, phụ thân, những này quỷ dị người đến không phải lúc, đừng nói trước chúng ta có thể hay không kháng trụ, coi như chúng ta có thể chống đỡ được, cũng sẽ bị Tôn gia nhìn trộm ra hư thực. Nhưng chúng ta đã không có biện pháp gì. Tô Nham nhíu mày, chưa hẳn, Tô Giao lại nói, lúc trước chúng ta cho Tổ đỉnh tiến hiền 600 cân hung hổ huyết nhục, từng chiếm được 3 lần Tổ đỉnh cứu mạng cơ hội, bây giờ thế nhưng là một lần cũng còn không dùng. Tô Nham cùng Tô Thanh sững sờ, sau đó con mắt liền đều phát sáng lên. A Giao, ta cùng A Thanh tại cái này khiêng, ngươi nhanh chóng đi Tổ đỉnh trước mặt cầu nguyện. Tô Nham đạo, là, Tô Giao biết việc này không nên chậm trễ, bằng nhanh nhất tốc độ đi vào trong từ đường. Nàng quỳ xuống cầu nguyện. Trên thực tế, không cần nàng cầu nguyện, Lăng Vân cũng không có khả năng ngồi nhìn Tô gia bị diệt. Bây giờ Tô Giao một cầu nguyện, Lăng Vân vừa vặn có xuất thủ lý do. Những cái kia quỷ dị người, tựa hồ là thi khôi. Lăng Vân thầm nghĩ, cách dùng kiếm đối phó bọn chúng chưa hẳn thỏa đáng, vừa vặn sử dụng lôi đình phù. Lôi đình phù, thích hợp nhất dùng để đối phó những này tà túy đồ vật. Hắn tâm thần khẽ động, một tấm lôi đình phù liền phiêu phù ở Tổ đỉnh phía trên. Tô Giao hơi sững sờ. Không nghĩ tới chính mình cầu nguyện đằng sau, Tổ đỉnh sẽ cho ra một tấm không chút nào thu hút lá bùa. Lá bùa này chất liệu ngược lại là rất đặc thù, trang giấy không biết là dùng cái gì chế tạo. Phù này bên trên, có từng tia thần lực ba động. Tô Giao không có lòng sinh khinh thị, bây giờ nàng đã là thần minh, có thể cảm ứng được trên lá bùa thần lực ba động. Huống chi Tổ đỉnh cho đồ vật, liền không có bất phàm. Giờ phút này, cũng không có quá nhiều thời gian để nàng suy nghĩ. Lấy thần lực kích phát, đem phù lục ném địch nhân liền có thể. Tổ đỉnh nổi lên hiện ra văn tự, là, Tổ đỉnh, Tô Giao khom người, sau đó cũng nhanh bước hướng cửa lớn phương hướng đi đến. Thế nào, Tô Nham cùng Tô Thanh đều mong đợi nhìn xem nàng, Tô Thanh lúc này đều đã phi thường chật vật, hắn cũng tham dự chiến đấu, Tô Nham ngược lại là không có chiến đấu, dù sao hắn vừa ra tay liền sẽ bại lộ, Tôn gia đối với Tô gia một mực có chỗ kiêng kỵ, chính là nghĩ lầm Tô Nham là vô tông. Tô Giao mở ra năm ngón tay, nằm tại bàn tay nàng bên trong lôi đình phù lập tức liền hiển lộ ra. Tô Nham cùng Tô Thanh đều rất nghi hoặc, Tô Giao dựa theo Tổ đỉnh nói tới, đem thần lực rót vào trong đó, sau đó ném về quỷ dị người chỗ phương hướng. Trong mắt nàng còn mang theo vẻ tò mò, không biết cái này thần bí lá bùa có dạng gì uy lực. Đúng lúc này, ầm ầm, lá bùa bốc cháy lên, sau một khắc, một tia chớp trống rỗng giáng lâm, bầu trời bỗng nhiên bị chiếu sáng, bốn phía tất cả mọi người bị giật nảy mình. Dù sao giờ phút này là đang lúc hoàng hôn trời nắng. Trên trời cũng không có gì mây, ai cũng nghĩ không ra, sẽ có lôi đình xuất hiện. Càng bất khả tư nghị sự tình phát sinh, lôi đình giáng lâm đằng sau, lại hóa thành vô số đạo hồ quang điện, tinh chuẩn không sai đánh vào những cái kia quỷ dị trên thân người. Từng cái quỷ dị người tại chỗ bị oanh cháy đen, sau đó ngã trên mặt đất. Chỉ là một tia chớp, mấy chục để Tô gia thúc thủ vô sách quỷ dị người, liền toàn bộ tử vong. Thiếu chủ, cái này... Tôn gia nam tử trung niên thần sắc hãi nhiên, cái khác người Tôn gia cũng nói không ra nói đến. Phúc thúc, người có thể nhìn thấu sao? Tôn thiếu bình đạo, Tôn gia nam tử trung niên Tôn Phúc lắc đầu, tiếp lấy hắn nói, cái này Tô gia, so với chúng ta nghĩ còn muốn sâu không lường được. May mà chúng ta không có tùy tiện xuất thủ, Tôn chính bình lòng vẫn còn sợ hãi nói. Một bên khác, Tô gia đám người cũng lâm vào ngốc trệ, ngay sau đó là hưng phấn cùng kích động. Tô Thanh nuốt ngụm nước bọt nói nho nhỏ một tấm lá bùa, càng hợp triệu hoán lôi đình. Hoàn toàn chính xác đáng sợ, Tô Nham cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Sau đó, bọn hắn trước tiên liền nghĩ đến đi tìm Tổ đỉnh. Cũng không lâu lắm, Tô Nham cùng Tô Giao, lần nữa đi vào Tổ đỉnh trước người. Lúc đi vào, Tô Nham đem quá đi gần một năm thu hoạch tụ thần thảo cũng mang theo tới, tổng cộng có 600 cân. Lăng Vân cụ hiện ra 60 khỏa kim sang thần đan. Sau đó Lăng Vân liền không có cùng người Tô gia nói chuyện với nhau. Bất quá hắn không có lập tức rời đi, mà là quyết định tại đại hoang thế giới nán lại một đoạn thời gian. Đoạn thời gian trước, tu vi của hắn thu hoạch được tăng lên trên diện rộng, cần thời gian đến lắng đọng một phen. Vừa lúc tại đại hoang thế giới, hắn tuy vô pháp tu hành, nhưng chính là không bao giờ thiếu thời gian. Ngoài ra hắn cảm giác đến, Tô gia nguy cơ cũng không có giải trừ. Tô gia không biết những cái kia quỷ dị người là cái gì, Lăng Vân lại là biết. Đó là thi khôi, mà thi khôi chính mình là sẽ không động bọn chúng, phía sau nhất định có cái gì mới thao túng. Tại thương thiên thần giới, bình thường chỉ có ma tu mới có thể thao túng thi khôi. Lăng Vân cảm thấy rất kỳ quái, căn cứ hắn giải, đại hoang thế giới không có cái khác thần minh mới đối. Cũng nguyên nhân chính là này, Lăng Vân đối với chuyện này cực kỳ trọng thị. Nếu như đại hoang thế giới có ma tu, vậy hắn sau đó tại đại hoang thế giới kế hoạch, nhất định phải cải biến. Dù sao hắn hiện tại, xem như duy ta độc pháp. Nhưng nếu là nơi này có ma tu, hắn liền không có loại ưu thế này. Chương 3278, cự liễu. Chính như Tô Mục sở liệu, chuyện này không có kết thúc. Tô gia tất cả mọi người coi là, đánh giết lần trước mấy chục quỷ dị người sau, chuyện này liền dừng ở đây. Kết quả là bọn hắn nghĩ đến quá tốt, ngay tại ngày thứ hai, lại có mấy mười quỷ dị người xuất hiện. Một màn này, để Tô gia mọi người sắc mặt tái nhợt, có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Nếu như những này quỷ dị người vô cùng vô tận, ngẫm lại đều để bọn hắn sợ hãi. Nam Lăng thành nội, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại cái này. Một người trong đó, nếu như người Tô gia tại cái này nhất định có thể nhận ra, rõ ràng là Triệu Tuyết Tình. Bất quá lần này, người đầu lĩnh không phải Triệu Tuyết Tình, là một vị nam tử trung niên. Thật là ma khôi, nam tử trung niên sắc mặt âm trầm. Nam Lăng thành thật có ma khôi. Đáng chết, nơi đây nếu ma khôi, liền mang ý nghĩa phía sau này có ma vật. Bên người mấy người khác, nghe vậy đều là khuôn mặt tái nhợt. Sư thúc, Triệu Tuyết Tình nói bây giờ chúng ta, nên làm thế nào cho phải? Nam tử trung niên là sư thúc của nàng Vương Công Minh. Đi, Vương Công Minh quát, bằng nhanh nhất tốc độ, rời xa Nam Lăng thành, nơi này đã bị ma vật để mắt tới, sớm muộn sẽ biến thành ma thổ. Có thể cái này Nam Lăng thành dân chúng, Triệu Tuyết Tình không đành lòng đạo. Bọn hắn đã hẳn phải chết, chúng ta muốn cứu bọn họ cũng cứu không được, nếu như đi đã chậm, chúng ta cũng phải chết. Vương Công Minh đạo, hắn mang theo Tử Dương Tông đám người nhanh chóng hướng ngoài thành lao đi. Nhưng mà, vừa tới cửa thành, hắn liền phát hiện lại có mấy mười quỷ dị người từ ngoài thành xông vào. Con đường của bọn họ, trong nháy mắt bị phong chắn. Giết, nhất định phải giết ra ngoài. Vương Công Minh vội la lên, thực lực của hắn không thể coi thường, theo hắn vừa bạo phát. Rõ ràng siêu việt võ sư thực lực bày ra. Phía ngoài mấy chục quỷ dị người, trong lúc nhất thời thế mà ngăn không được hắn. Ầm ầm, Vương Công Minh giết xuyên quỷ dị người ngăn cản, mang theo Tử Dương Tông mấy người ra khỏi cửa thành. Mới ra cửa thành, bọn hắn còn đến không kịp vui sướng, một trái tim liền bỗng nhiên chìm vào đáy cốc. Chỉ gặp Nam Lăng thành bên ngoài, đã bị quỷ dị cuồn cuộn khói đen che phủ. Tại những hắc vụ kia bên trong, có càng nhiều quỷ dị người, hoặc là nói ma khôi như ẩn như hiện. Tử Dương Tông mọi người đều kinh hãi muốn tuyệt, Vương Công Minh đồng dạng khắp cả người phát lạnh, xong, chúng ta đi không được nữa. Đường đường võ tông trong thanh âm, lại rõ ràng nghe ra được ý tuyệt vọng. Tô Phủ, nhanh, đi mời tổ đỉnh tương trợ, Tô Nham đối với Tô Giao đạo, Tô Giao không dám thất lễ, lần nữa mời đến một tấm lôi đỉnh lá bùa. Muốn vào xâm Tô Gia mấy chục quỷ dị người lại lần nữa bị đánh giết. Không đợi người Tô Gia buông lỏng, Tô Thanh liền vô cùng nặng nề chạy vào, phụ thân. Cửa thành xuất hiện càng nhiều quỷ dị người. Một khắc đồng hồ sau, Tô gia mọi người đi tới trên cửa thành, khi bọn hắn nhìn thấy bên ngoài tình hình, nội tâm đều khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Là ma vật, Tô Nham thanh âm ngưng trọng, 3 năm trước đây, liền có ma vật xuất hiện, kết quả một tôn vu tông đều bị đánh giết. Tô gia đám người nghe đều quá sợ hãi, chẳng lẽ chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có? Tô Thanh không cam lòng hỏi, cơ hội, Tô Nham cười khổ. Chỉ có thể cầu nguyện chính nó ăn no rồi rời đi, nếu không. Tộc trưởng, nhìn, Tô Đào chỉ vào trong hắc vụ bỗng nhiên hô to. Tô Nham cùng những người khác đều nhao nhao nhìn lại. Vừa xem xét này, bọn hắn đều con ngươi co vào. Tại trong hắc vụ kia, bọn hắn nhìn thấy một tôn thân ảnh to lớn. Đó là một gốc to lớn cây liễu. Cây này, thế mà cao tới ngàn trượng, cực kỳ khủng bố. Không ít người Tô gia thấy thế đều lâm vào tuyệt vọng. Tô Phủ Tông Từ, Tô Mục không nhìn thấy xa như vậy khoảng cách. Nhưng thông qua Tô gia đám người nghị luận cùng miêu tả, hắn cũng đại khái minh bạch xảy ra chuyện gì. Cao ngàn trượng cây liễu, Tô Mục tâm thần cũng một trận căng cứng, dạng này miêu tả, làm sao như vậy giống võ đạo thế giới ma. Thế giới này, cũng có ma, ma cùng ma tu khác biệt, cái gọi là ma tu, chỉ là một chút nắm giữ tà túy thủ đoạn võ giả. Mà ma chính là thiên địa sinh dưỡng trời sinh tà túy. Coi như tại võ đạo giới, ma cũng là để đám võ giả cực kỳ e ngại đồ vật. Tô gia cùng Nam Lăng thành, chẳng lẽ liền muốn dạng này diệt. Tô Mục đồng dạng cảm thấy nặng nề, hắn nhưng là đem Tô gia cùng Nam Lăng thành, coi là chính mình hậu hoa viên, là thu hoạch tu hành tài nguyên bảo địa. Như Tô gia cùng Nam Lăng thành bị diệt, hắn cũng không biết mình liệu có thể bị thế lực khác thu hoạch. Có khả năng từ đây không thấy ánh mặt trời, thậm chí còn có khả năng, tổ đỉnh cũng gánh không được cái này ma, cùng nhau bị diệt mất. Như thế hắn có lẽ liền không cách nào lại giáng lâm đại hoang thế giới. Lại Tô Mục biết rõ những này, lần này lại thật không có cách nào. Tồn tại dạng này, đã vượt qua hắn ứng đối phạm trù. nhưng ta muốn hóa giải nạn này, chưa hẳn liền nhất định phải đem cái này cự ma đánh bại hoặc đánh giết, chỉ cần để nó biết khó mà lui liền có thể. Tô Mục nghĩ đến chính mình là Tô gia chuẩn bị mê vụ trận kỳ. Bộ trận kỳ này, hắn vốn là định cho Tô gia, bây giờ tựa hồ đúng lúc là một cơ hội. Nhưng khẳng định không có khả năng không công cho Tô gia. Hắn được thật tốt cân nhắc lại, để Tô gia dụng cái gì đến đổi. Dù sao bộ trận kỳ này, hao tốn hắn 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Đây mới thực là đồ vật cực kỳ chân quý, nhìn ma này cách làm, nên là có trí tuệ. Tô Mục thầm nghĩ, nó thật muốn nổi điên, mê vụ trận kỳ kỳ thật đều chưa hẳn có thể ngăn cản nó. Nhưng nếu nó có trí tuệ, phát hiện Nam Lăng thành không tốt gặm sau, nên chuyển di mục tiêu. Dù sao thế gian này thành trì vô số kể, chỉ cần ma này có trí tuệ, liền sẽ không ngốc đến cùng Nam Lăng thành cùng chết. Tô gia, phụ thân, chúng ta có thể hay không xin mời tổ đỉnh diệt đi ma này? Tô Thanh nhỏ giọng nói, có lẽ tổ đỉnh là có năng lực diệt ma vật này. Tô Nham đạo, nhưng tổ đỉnh từ trước đến nay tuân theo giao dịch nguyên tắc, coi như nó có năng lực như thế, ta Tô gia cũng không bỏ ra nổi tới giao dịch đồng giá đồ vật. Tô gia đám người một trận trầm mặc, xin mời tổ đỉnh xuất thủ, võ tông phía dưới đối thủ một lần 200 cân máu hung thú thịt. Mà ma vật loại vật này, đừng nói là võ tông, rất có thể đại võ tông cũng không diệt có thể diệt. Tương đương ít nhất phải đại võ tông cấp độ lực lượng. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, để tổ đỉnh vận dụng loại cấp bậc này lực lượng, cần trả cái giá lớn đến đâu. Tóm lại bây giờ Tô gia, khẳng định là không bỏ ra nổi vật như vậy. Sau đó, ta Tô gia bảo trì cao nhất cảnh giới, cũng tận lực co vào lực lượng, dốc hết toàn lực bảo toàn bản thân. Tô Nham quả quyết đạo. Sau đó, Nam Lăng thành tình huống càng ác liệt, Tô Mục tạm thời không có làm cái gì. Hắn mỗi ngày ngay tại đại hoang thế giới, cùng tu tiên giới ở giữa đi tới đi lui. Tại Hoàng Thạch đạo tràng, hắn không ngừng luyện chế tụ thần đan. Hiện tại hắn đã có thể ổn định luyện chế ra trung phẩm tụ thần đan. 600 cân tụ thần thảo, có thể luyện chế 600 lô tụ thần đan. Mỗi ngày luyện chế 40 lô đan dược. Sau 5 ngày, hắn lần nữa luyện chế được thượng phẩm tụ thần đan. Tại sau này, Tô Mục bắt đầu ổn định luyện chế thượng phẩm tụ thần đan. Mỗi lần ra lò chỉ ít đều có một viên thượng phẩm tụ thần đan. 10 ngày sau, Tô Mục đã luyện chế 400 lô tụ thần đan. Thứ 400 lô lúc, hắn duy nhất một lần luyện chế ra 2 viên thượng phẩm tụ thần đan. 500 lô sau, hắn có thể ổn định luyện chế ra 2 viên thượng phẩm tụ thần đan. Chờ đến 600 lô lúc, hắn không ngờ có thể duy nhất một lần luyện chế ra 3 viên thượng phẩm tụ thần đan. 15 ngày đi qua, 600 cân tụ linh cỏ, cuối cùng hóa thành 1.700 khỏa trung phẩm tụ thần đan, cùng 320 khỏa thượng phẩm tụ thần đan. Đại hoang thế giới thì đi qua 150 thiên. Gần nửa năm này, Nam Lăng thành thế cục đã chuyển biến xấu đến cực hạn. Nguyên bản hơn 10 vạn nhân khẩu, chỉ còn lại có 8 vạn. Cái này 8 vạn nhân khẩu còn có hơn phân nửa là thi khôi. Chân chính người sống 3 vạn không đến. Chương 3279, trận kỳ. Tại tuyệt vọng kích thích xuống, Vương Công Minh cũng biến thành cực kỳ táo bạo. Cho dù là người Tô gia, một khi chọc tới hắn, đều sẽ bị hắn trực tiếp giết chết. Phụ thân, chúng ta nhất định phải xuất thủ. Tô Giao đạo, bằng không không đợi Nam Lăng thành triệt để diệt đi, Tô gia đều sẽ bị Vương Công Minh hủy diệt. Nhưng hắn là võ tông, Tô Nham nhíu mày, vận dụng tổ đỉnh nơi đó một cơ hội cuối cùng. Tô Giao đạo, loại kia lôi đình chi phù hoàn toàn chính xác uy lực mạnh mẽ, nhưng khẳng định diệt không xong ma vật, chúng ta dứt khoát dùng nó tới giết Vương Công Minh. Bọn hắn đàm luận nghe được lời này đề, không thể nghi ngờ cực kỳ lớn gan. Tô gia tất cả mọi người giật mình, dù sao, Vương Công Minh chính là Tử Dương Tông cao tầng. Tô Thanh đạo tỷ, vạn nhất tin tức tiết lộ, hậu quả khó mà lường được. Không có vạn nhất, Tô Giao đạo, huống chi chúng ta còn có đến tuyển. Vương Công Minh không chết, chúng ta Tô gia chẳng mấy chốc sẽ bị diệt. Về phần Tử Dương Tông vấn trách, chúng ta chỉ cần nói là ma vật diệt Vương Công Minh liền có thể. Tô gia đám người rốt cục quyết định, bất quá Tô gia còn không có đối với Vương Công Minh xuất thủ, Vương Công Minh liền đến Tô gia. Nghe nói các ngươi Tô gia tông từ, chia làm nội từ cùng ngoại từ, mà nội từ là cấm địa. Trừ thành viên hạch tâm, những người khác không thể tiến vào. Vương Công Minh đạo, Tô gia đám người con ngươi co vào. Nội từ, đây tuyệt đối là Tô gia hạch tâm nhất bí mật. Vương Công Minh thì không thèm quan tâm người Tô gia thái độ. Hắn nói thẳng, Tô tộc trường, ta cần tiến vào các ngươi Tô gia nội từ nhìn qua. Vương Điện Chủ, Tô Nham nắm chặt nắm đấm. Ân, Vương Công Minh mục quang băng hàn, Tô tộc trường, chẳng lẽ các ngươi Tô gia nội từ, ẩn giấu đi cái gì nhận không ra người tà ma chi bí. Xin mời vi điện chủ đi theo ta. Tô Nham hít sâu một hơi. Tử Dương Tông đám người đi theo Tô Nham, rất mau tới đến Tô gia tông từ. trong đó từ chi môn mở ra, Tử Dương Tông đám người sững sờ. Nội từ bỉ ngoại từ vắng vẻ nhiều, nơi này chỉ có một tôn thần bàn thờ, phía trên đứng thẳng một hắc sắc tiểu đỉnh. Dưới điện thờ, một thiếu nữ ngay tại cầu nguyện, đỉnh này, Vương Công Minh nhìn chằm chằm tổ đỉnh, hắn nhìn không ra đỉnh này có cái gì đặc biệt, nhưng từ Tô gia biểu hiện của mọi người đến xem, đỉnh này quyết định không thể coi thường. Cũng liền tại lúc này, tổ đỉnh phía trên, trống rỗng xuất hiện một tấm lá bùa. Tử Dương Tông tất cả mọi người nhịn không được vò mắt, đơn giản hoài nghi mình hoa mắt. Nhưng bọn hắn rất nhanh đều có thể xác định, cái kia thật có một tấm lá bùa nổi lơ lửng. Trống rỗng xuất hiện đồ vật, cái này hắc sắc tiểu đỉnh chẳng lẽ lại, là trong truyền thuyết thần thoại không gian chí bảo. Tử Dương Tông đám người trừng to mắt, Vương Công Minh hô hấp dồn dập, Tô Dao đứng dậy, đưa tay gỡ xuống lá bùa. Sau đó, nàng không cần nghĩ ngợi, đem linh lực rót vào lá bùa bên trong. Không tốt, ngươi muốn làm gì? Tử Dương Tông đám người cảm ứng được nguy cơ, Vương Công Minh phản ứng càng nhanh, trực tiếp liền đối với Tô Dao xuất thủ. Nhưng Tô Dao đã xuất thủ, trong tay nàng lá bùa vứt ra ngoài, ầm ầm, nội từ nóc nhà phá toái, một tia chớp trống rỗng xuất hiện, đánh phía Vương Công Minh. Vương Công Minh dùng mình, thần sắc điên cuồng muốn bỏ chạy. Chỉ là lôi đình này phảng phất khóa chặt hắn, chớp mắt sau, lôi đình liền đánh vào Vương Công Minh trên thân. Trên thực tế, lôi đình phủ uy lực còn kém rất xa thiên địa lôi đình. Nhưng đại hoang thế giới nơi nào thấy qua loại thủ đoạn này, vô ý thức đem hai loại lôi đình ngang nhau. Điều này sẽ đưa đến, Vương Công Minh không nghĩ tới muốn đi ngăn cản, chỉ muốn đào mệnh. Thế là lôi đình đánh vào trên người hắn, tại chỗ đem hắn trọng thương. Trong nháy mắt Vương Công Minh liền bị lôi đình oanh sát. Diệt khẩu, Tô Nham quả quyết đạo, bốn phía người Tô ra toàn bộ xuất thủ. Một khắc đồng hồ sau, bốn phía Tử Dương Tông người đều bị diệt khẩu. Tử Dương Tông người công pháp cũng đều trở thành Tô gia chiến lợi phẩm. Đây là cái gì? Tô Thanh kinh ngạc nói. Những người khác cùng nhau xem ra, đã nhìn thấy Tô Thanh từ Vương Công Minh trong ngực, trốn ra một cái bình nhỏ. Mở ra bình nhỏ, bên trong là mấy giọt giống như hổ phách chất lỏng thần bí. Cùng một giây lát, tổ đỉnh bên trong Lăng Vân tâm thần trì trệ. Linh lực của hắn kìm lòng không được sóng gió nổi lên. Khí tức này, Lăng Vân thần sắc chấn kinh, thần vương có thể đem thần lực trong cơ thể, hóa thành thần dịch. Từ cái kia mấy giọt giống như hổ phách chất lỏng màu đỏ ngòm bên trong, Lăng Vân cảm ứng được nồng đậm thần dịch khí tức. Tô gia đám người không biết Tô Mục ý nghĩ, đây là vật gì, không biết, nhưng nhìn tựa hồ có chút bất phàm. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, dù sao yêu dịch loại vật này, vượt xa khỏi bọn hắn có khả năng tiếp xúc phạm vi. Tô Dao lúc này nói mặc kệ đây là cái gì, chúng ta đều có thể đem hiến cho tổ đỉnh. Tổ đỉnh giao dịch quy tắc cực kỳ công bằng, thậm chí Tô gia mỗi lần giao dịch đều có thể thu hoạch được lợi ích khổng lồ. Tin tưởng chỉ cần đem vật này cho tổ đỉnh, chúng ta nhất định có thể thu hoạch được tương ứng hồi báo. Không sai, Tô Thanh cùng Tô Đào đều gật đầu, đối với cái này phi thường tán thành. Liền lấy hôm nay tới nói, không phải tổ đỉnh, bọn hắn căn bản không có khả năng đánh giết Vương Công Minh. Vậy liền đem lưu quang kiếm pháp thác ấn một phần, sau đó cùng bình này chất lỏng, cùng một chỗ hiến cho tổ đỉnh. Tô Nham làm ra quyết định, mà Tô gia đám người nghĩ không ra, lần này bọn hắn sẽ thu hoạch được cỡ nào kinh người hồi báo. Trong khoảnh khắc, lưu quang kiếm quang cùng chất lỏng thần bí hư không tiêu thất. Sau chớp mắt, một bộ kỳ dị tiểu kỳ liền xuất hiện giữa không trung. Đây là, Tô gia hạch tâm bọn họ đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cũng may, tổ đỉnh không có để hắn cửa nghi hoặc bao lâu. Rất nhanh tổ đỉnh phía trên liền xuất hiện từng hàng văn tự, đây là mê vụ trận kỳ, bố trí đằng sau, lớn nhất có thể bao phủ phương viên 30 dặm phạm vi, bố trí chi pháp là. Đọc xong sau, Tô gia hạch tâm bọn họ đều là cực kỳ chấn động. Lớn nhất có thể cho 30 dặm phạm vi, đều bị mê vụ bao phủ, như không được đến cho phép, từ bên ngoài tiến vào liền sẽ lâm vào trong sương mù, căn bản tìm không thấy con đường đúng đắn. Cái này hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. T, cái này cùng cải thiên hoán địa khác nhau ở chỗ nào? Tô Thanh hít một hơi lãnh khí, nhưng trận kỳ này là tổ đỉnh cho, có bực này công hiệu hoàn toàn có thể lý giải. Tô Dao đạo, vậy chúng ta liền bắt đầu bày trận. Tô Nham đạo, bày trận không có đơn giản như vậy, cần lựa chọn trận nhãn, tính toán phương vị, một chút sai lầm cũng không thể có. Bỏ ra 5 ngày, Tô gia mới đem đại trận bố trí tốt. Tô Mục còn chi viện triệu ra 320 mai thần thạch, làm khởi động đại trận nền tảng. Đại trận khởi động đằng sau, có thể thông qua hút vào thiên địa thần lực đến gắn bó vận chuyển. Nhưng khởi động lúc, nhất định phải dùng thần thạch đến khởi động. Đạt được thần thạch sau, Tô gia đám người cảm thấy rất thần kỳ. Bọn hắn có thể cảm nhận được trong thần thạch ẩn chứa linh lực nồng nặc. Đây chẳng lẽ là hỗn độn thiên giới tảng đá thạch đầu? Bọn hắn ngạc nhiên nói, bất quá bởi vì biết, tảng đá kia quan hệ đến bảy trận, không ai dám đi đánh tảng đá kia chú ý. Sau 5 ngày, đại trận rốt cục bố trí xong, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ sau, Nam Lăng thành bốn phía liền xuất hiện sương khói mông lung. Sương mù này mới đầu rất nhạt, sau đó càng ngày càng đậm. Một khắc đồng hồ sau, Nam Lăng thành triệt để bị nồng đậm sương trắng bao phủ. Nam Lăng thành nội thi khôi, lấy Tô gia thực lực, mặc dù đối phó cũng không dễ dàng, nhưng có thể từ từ diệt sát. Sở dĩ một mực không cách nào diệt sát, là bởi vì bên ngoài không ngừng có thi khôi xâm lấn, lại thêm phấn hoa hạ xuống lại sẽ ô nhiễm trong thành. Bây giờ, theo cái này kỳ dị sương trắng vừa ra, những thi khôi kia liền không cách nào tiến vào Nam Lăng thành. Bọn chúng vừa tiến vào sương trắng khu vực, liền phảng phất lạc đường, như con ruồi không đầu giống như đảo quanh. Phấn hoa cũng bị sương mù che chắn, không cách nào hạ xuống Nam Lăng thành nội. Thiên địa kỳ quan, tổ đỉnh thần uy vô tận, Tô gia hạch tâm bọn họ đều sợ hãi thán phục không gì sánh được. Ngược lại Nam Lăng thành nội những người khác, cũng không có phản ứng gì. Bởi vì từ Nam Lăng thành nội bộ nhìn ra phía ngoài, là không nhìn thấy cái gì. Chỉ có đứng tại Nam Lăng thành bên ngoài, mới có thể nhìn thấy Nam Lăng thành bị nồng vụ bao phủ. Tại Nam Lăng thành nội, lại phảng phất hết thảy đều bình thường. Chương 3280, Lý Mộ Bạch. Ban đêm hôm ấy, Lăng Vân liền ẩn tàng khí tức, lặng yên không một tiếng động tiến về Dương Chấp Sự sân nhỏ. Lăng Vân, cứ việc Lăng Vân che đậy dung mạo, Dương Chấp Sự hay là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Dương Chấp Sự, Lăng Vân ánh mắt lạnh nhạt, chết, sau một khắc, Dương Chấp Sự lại đột nhiên xuất thủ. Hiển nhiên hắn hiểu được, Lăng Vân đêm khuya bỗng dưng xuất hiện tuyệt không phải thiện ý. Thần xà tiên, một đạo hắc ảnh từ Dương Chấp Sự trong tay áo bay ra, cấp tốc biến thành một cái thần rắn. Cái này thần rắn ngưng tụ lực lượng cường đại, phảng phất có thể đem hết thảy sinh linh nghiền nát. Giống, thần rắn nhào về phía Lăng Vân, toàn bộ không gian một mảnh ngưng kết. Lăng Vân mặt không biểu tình, không có một tơ một hào do dự, hắn phóng xuất ra tu la chi lực, đấm ra một quyền. Dương Chấp Sự sắc mặt thay đổi, hắn ý thức đến Lăng Vân chỗ đáng sợ. Ầm ầm, cùng thần rắn so sánh, Lăng Vân lộ ra nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng mà, khi Lăng Vân nắm đấm ném ra lúc, lực lượng hoàn toàn khác biệt trong nháy mắt hiện ra. Dọa nhân lực lượng sát lục phun ra ngoài, hình thành một tôn huyết sắc tu la. Huyết sắc tu la vô cùng to lớn, sau đó, huyết sắc tu la hướng thần rắn đánh tới. Ầm ầm, thần rắn tại chỗ bị huyết sắc tu la đụng bay. Phốc, Dương Chấp Sự thổ huyết, ngươi đến tột cùng là ai? Ánh mắt của hắn lộ ra kinh hãi. Lăng Vân thực lực rõ ràng không thích hợp, hắn cảm giác chính mình phảng phất là tại đối mặt một vị thần vương. Lăng Vân không cùng hắn nói nhảm. Phốc phốc, hắn bỗng nhiên xuất kiếm, một kiếm đâm ra, Dương Chấp Sự đầu lâu bay ra ngoài. Sau một khắc, một đạo ám ảnh từ Dương Chấp Sự thể nội bay ra. Là Dương Chấp Sự thần hồn của hắn muốn chạy trốn, nghênh đón hắn là Lăng Vân mới một kiếm. A, Dương Chấp Sự kêu thảm một tiếng, thần hồn triệt để phá diệt. Bá, Lăng Vân trực tiếp liền muốn rời đi. Lúc này, bước chân hắn đột nhiên đình trệ. Phía trước, xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này Lăng Vân không xa lạ gì, là Thanh Thạch Sơn trấn thủ Lý Mộ Bạch. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Vì sao muốn chui vào Thanh Thạch Sơn? Lý Mộ Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ta giết Dương Chấp Sự, chỉ là ân oán cá nhân. Lăng Vân đảo, hắn còn đánh giá thấp Lý Mộ Bạch tính cảnh giác. Sự thật đến tột cùng như thế nào, người trước thúc thủ chịu trói, chờ ta điều tra sau lại nói. Lý Mộ Bạch đảo, Lăng Vân làm sao có thể thúc thủ chịu trói. Nhưng hắn như cùng Lý Mộ Bạch tại Thanh Thạch Sơn đại chiến, tất nhiên sẽ dẫn tới Hoàng Thạch đạo tràng chú ý. Bá, Lăng Vân quả quyết hướng nơi xa bỏ chạy, còn muốn trốn, Lý Mộ Bạch cười lạnh. Trong chốc lát, Lăng Vân trốn vào cao trăm dặm không chỗ sâu. Lúc này Lý Mộ Bạch đã đuổi kịp, Lăng Vân bị ép cùng Lý Mộ Bạch triển khai đại chiến. Ầm ầm u u, Lý Mộ Bạch thực lực tại thời khắc này triệt để bày ra. Hắn rõ ràng là một tên thần vương cao thủ, song phương ngươi đuổi ta đuổi, bất chi bất giác liền đại chiến 3 ngày. 3 ngày sau, hai người riêng phần mình thụ thương, Lăng Vân thương thế tương đối nghiêm trọng, hắn bị ép trốn đến sâu trong hư không. Lý Mộ Bạch theo đuổi không bỏ, nhưng mà Lăng Vân sớm đã trốn, Lý Mộ Bạch căn bản cũng không biết tung tích của hắn. Chẳng lẽ Lăng Vân thật đã chết rồi? Không có khả năng, hắn không có dễ dàng chết như vậy. Lý Mộ Bạch nhíu mày, không được, nhất định phải giết Lăng Vân mới được, nếu để cho hắn còn sống trở về, như vậy hai người chúng ta đều sẽ gặp nạn. Tại cùng Lăng Vân trong quá trình chiến đấu, Lý Mộ Bạch bị ép vận dụng át chủ bài, cũng bại lộ chính mình một số bí mật. Bí mật này như tiết lộ ra ngoài, đối với hắn cực độ bất lợi. Hoàng Kim Thần Nhãn, mở. Lý Mộ Bạch mi tâm đột nhiên mở ra một cái hoàng kim nhãn con ngươi, liếc nhìn bốn phía. Rất nhanh, hắn liền phải ánh mắt dừng lại tại một chỗ trong hư không loạn lưu. Trong hư không loạn lưu này, có một tòa cự phong. Tìm tới ngươi, Lý Mộ Bạch cười lạnh, cho ta hiện thân. Đang khi nói chuyện, Lý Mộ Bạch thân thể hóa thành vô số quang ảnh màu đen, cấp tốc hướng về tòa kia cự phong bay đi. Ầm ầm, Lý Mộ Bạch phóng tới tòa kia cự phong thời điểm, thân hình của hắn trong nháy mắt biến lớn, chớp mắt liền hóa thành vạn trượng cự thú, trực tiếp đánh tới tòa kia cự phong. Một màn này rung động lòng người, để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Lăng Vân trốn ở trên núi một chỗ trong không gian trồng chất, nhìn qua một màn kia phát sinh thời điểm, sắc mặt cũng là đột biến, trong lòng thất kinh, thật mạnh. Không hổ là thần vương cấp bậc tồn tại, thực lực này thực sự khủng bố. Một thế này, Lăng Vân còn là lần đầu tiên gặp phải thần vương. Hắn đều chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng tòa cự phong kia có thể ngăn cản được Lý Mộ Bạch công kích. Rầm rầm rầm, một tiếng lại một tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang vọng toàn bộ hư không, tòa kia cự phong trực tiếp sụp đổ, Lăng Vân nhục thân cũng theo đó bị thương. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Lăng Vân bay rớt ra ngoài. Lúc này Lăng Vân, toàn thân cháy đen, nhìn cực kỳ chật vật, toàn thân xương cốt đều đứt gãy không ít, ngũ tạng lục phủ cũng cơ hồ lệch vị trí. Lý Mộ Bạch lần này toàn lực va chạm, có thể nói là uy lực vô tận. Hừ, vậy mà mưu toan chạy trốn, đơn giản chính là nằm mơ. Lý Mộ Bạch thanh âm vang vọng đất trời, hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân, phát ra một trận chế giễu. Lăng Vân mặt không biểu tình, đau nhức bò lên, sau đó hướng về một bên khác chạy vội rời đi, muốn trốn xa ngàn dặm. Ha ha, chỉ bằng như ngươi loại này con tôm nhỏ, còn muốn từ trong tay của ta đào tẩu. Đơn giản chính là ý nghĩ hão huyền. Lý Mộ Bạch nhìn qua Lăng Vân cử động, lập tức phát ra một trận cuồng tiếu. Sau đó hắn trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, hướng về Lăng Vân cấp tốc bay lượn mà đi. Lý Mộ Bạch tốc độ quá nhanh, Lăng Vân một bên bay lượn một bên thầm nghĩ, Lý Mộ Bạch tốc độ so với hắn nhanh hơn, cái này không thể nghi ngờ rất phiền phức. Lý Mộ Bạch, tốc độ của ngươi xác thực rất nhanh, bất quá ta không tin ngươi có thể đuổi theo kịp ta. Tại Lý Mộ Bạch hóa thành kim quang, khoảng cách Lăng Vân chỉ còn lại có vạn trượng khoảng cách lúc, Lăng Vân lại lần nữa bộc phát, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hừ, chút tài mọn. Lý Mộ Bạch thấy thế, phát ra một trận mỉa mai chế giễu. Ngay sau đó, bên cạnh hắn không gian hư hóa, sau đó trong nháy mắt, Lý Mộ Bạch liền trực tiếp bay đến Lăng Vân bên cạnh. Lăng Vân thấy cảnh này, trong lòng có chút giật mình. Chết, Lý Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn duỗi ra một cái cự chảo, hướng về Lăng Vân bắt tới. Muốn giết ta, Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, sau đó hắn trực tiếp tế ra chính mình Tu La Thần Kiếm. Hảo kiếm, Lý Mộ Bạch song đồng đột nhiên co rụt lại. Hai chảo của nó cũng trong phút chốc đình chỉ tại Lăng Vân trước mặt. Ầm ầm, Tu La Thần Kiếm bộc phát kiếm khí, tại chỗ đem Lý Mộ Bạch cho đẩy lui hơn 10 dặm. Lý Mộ Bạch lùi lại sau lại không lùi bước, sau một khắc hắn lại hướng Lăng Vân công đi qua. Ông tương đương, Lý Mộ Bạch xuất thủ lần nữa, lần này hắn trực tiếp sử xuất một chiêu thần thông tuyệt học. Thương khung một trường, một đạo thanh mang, trong nháy mắt, trực tiếp xuất hiện tại Lăng Vân đỉnh đầu, hung hăng hướng về Lăng Vân đập xuống dưới. Thanh mang to lớn vô cùng, đường kính vượt qua 2 mét, tản mát ra ngập trời khí tức. Tại thanh mang rơi xuống một khắc này, cả phiến thiên địa linh khí điên cuồng hướng về Lý Mộ Bạch cự trưởng hội tụ tới. Tu La Thần Kiếm, Lăng Vân hét lớn một tiếng, ầm ầm ầm ầm, hai đạo công kích đụng vào nhau, bạo tạc không ngừng, chung quanh hư không, càng là xuất hiện vô số tinh mịn vết nứt. Phen này bộc phát bên dưới, Lăng Vân sức mạnh bùng lên, thình lình cũng không thua gì thần vương. Lý Mộ Bạch cùng Lăng Vân toàn bộ bị chấn động đến thổ huyết bay ngược mà ra. Lý Mộ Bạch, xem ra ngươi không giết chết được ta. Lăng Vân ổn định thân hình, lau đi khóe miệng mà tiên huyết, từ tốn nói. Có đúng không? Lý Mộ Bạch diện lộ âm lãnh ý cười. Lăng Vân nhìn qua Lý Mộ Bạch, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì tại Lý Mộ Bạch sau lưng, thình lình xuất hiện một tôn bóng người áo đen, trên thân tản ra Triệu Gia Nhân khí tức. Ngươi là Triệu Gia Nhân? Thấy cảnh này, Lăng Vân trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Lý Mộ Bạch nguyên lai cùng Triệu Gia Nhân âm thầm cấu kết. Không sai, bóng người áo đen nói ta chính là Triệu Gia Tiên Tổ. Hắn người mặc áo bào đen, nhìn không ra dung mạo. Chương 3281, Lôi Đình. Lúc này Lăng Vân, về tới Hoàng Thạch Đạo Tràng, bởi vì hắn nghe được Hàn Thiến Giao thanh âm, chấp sự đại nhân, Hàn Thiến Giao thần sắc lo lắng. Chuyện gì? Lăng Vân ý thức trở về nhục thể, sau đó đứng dậy đi ra phía ngoài. Dược viên bên kia, gặp phải Lôi Đình thần tượng tập kích. Hàn Thiến Giao đạo, Lôi Đình thần tượng. Lăng Vân nhíu mày, là vườn thú bên kia thần thú, chẳng biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại dược viên, mà lại là tại chúng ta thứ ba dược viên. Hàn Thiến Giao đạo, Lăng Vân biết không có trùng hợp như vậy sự tình, bất quá bây giờ không phải truy cứu những này thời điểm. Hắn nhanh chóng đi theo Hàn Thiến Giao tiến về thứ ba dược viên. Quả nhiên, có đầu lôi đình thần tượng tại trong dược viên tùy ý trà đạp. Bò, ò, lôi đình này thần tượng thế lực cường đại, dược viên đã bị nó tai họa không tiểu phạm vây, như Nhậm Chi tiếp tục tàn phá bừa bãi, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Đến lúc đó Hàn Thiến Giao cùng Lăng Vân đều muốn gánh trách nhiệm. Lăng Vân quả quyết xuất thủ, bất quá hắn không có bại lộ thực lực chân thật, khai thác nhất định sách lược. Tu La chi lực, hắn đem Tu La chi lực chất chứa tại trong ánh mắt. Khi Lăng Vân nhìn về phía lôi đình thần tượng, người sau quả nhiên nhận chấn nhiếp. Cái này khiến Lăng Vân nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn cũng rõ ràng, đây chỉ là tạm thời. Cái này không cách nào giải quyết triệt để lôi đình thần tượng vấn đề. Hàn Thiến Giao chăm chú nhìn lôi đình thần tượng, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, dạng này thần thú thật sự là quá mức khủng bố. Nàng biết, muốn thoát ly tràng nguy cơ này, nhất định phải nhanh tìm kiếm trợ giúp, nếu không phiền phức lớn rồi. Cũng may mắn có Lăng Vân xuất thủ, chỉ ít kéo lại lôi đình thần tượng. Không phải vậy cho dù có trợ giúp đến đây cũng không kịp. Liền Hàn Thiến Giao trong lúc suy tư, một bóng người đột nhiên thoáng hiện ở trong đại điện. Nhiệt xúc, làm sao dám dương oai? Một cái thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ dược viên, dường như sấm sét rung động lòng người. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một người mặc áo giáp, cầm trong tay trường kiếm nam tử đứng tại đại điện lối vào, trong ánh mắt để lộ ra vô tận chiến ý. Là Diệp Mộ Bạch, Hàn Thiến Giao trong lòng vui mừng, rốt cuộc đã đến viện binh. Diệp Mộ Bạch lạnh lùng quét mắt một chút lôi đình thần tượng, lập tức huy động trường kiếm, hướng lôi đình thần tượng phóng đi. Lôi đình thần tượng thấy thế, cũng không yếu thế, phát ra một tiếng giống giận rung trời, nghênh đón Diệp Mộ Bạch khiêu chiến. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Diệp Mộ Bạch kiếm pháp giống như gió táp mưa rào, mỗi một kiếm đều mang không gì sánh được khí thế bén nhọn, để lôi đình thần tượng không thể không dốc hết toàn lực ứng đối. Hàn Thiến Giao cùng Lăng Vân thấy thế, trong lòng âm thầm may mắn, có Diệp Mộ Bạch ở đây, bọn hắn rốt cuộc có cường viện. Sau đó, tại Diệp Mộ Bạch dẫn đầu xuống, đám người triển khai chiến đấu kịch liệt. Đoàn bọn hắn kết nhất trí, cộng đồng đối kháng lôi đình thần tượng, mưu cầu đem nó một lần nữa phong ấn. Theo chiến đấu tiến hành, lôi đình thần tượng dần dần bị áp chế. Giống, lôi đình thần tượng phát ra không dám gào thét, lại vẫn không có pháp thoát khỏi áp chế, cuối cùng bị đám người liên thủ lực lượng thành công một lần nữa phong ấn. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Mộ Bạch nhìn về phía Lăng Vân cùng Hàn Thiến Giao, khẽ mỉm cười nói, các ngươi rất không sai, nếu không có các ngươi, thứ ba dược viên đã xuất hiện tổn thất trọng đại. Đa tạ Diệp hộ pháp, Lăng Vân chắp tay nói. Diệp Mộ Bạch cũng không phải người bình thường, hắn là Hoàng Thạch Tông hộ pháp, cũng là Thanh Thạch Sơn người canh giữ. Không cần như vậy, ta hành động chỉ là vì Thanh Thạch Sơn thôi. Nói đi Diệp Mộ Bạch liền rời đi. Diệp Mộ Bạch sau khi rời đi, Lăng Vân ánh mắt trở nên băng lãnh. Hôm nay việc này, khẳng định cùng Dương chấp sự, Triệu gia có quan hệ. Nê Bồ Tát cũng có ba phần hỏa khí, huống chi Lăng Vân còn không phải cái gì Nê Bồ Tát. Dương chấp sự, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta thành toàn ngươi. Lăng Vân động sát cơ, trước đó địa vị hắn quá thấp, hoàn toàn chính xác lo lắng giết Dương chấp sự, sẽ dẫn phát không cách nào khống chế hậu hoạn. Nhưng bây giờ hắn đã không phải A Miêu A Cẩu nào. Hắn giết Dương chấp sự, chỉ cần không khiến người ta bắt được chứng cứ, những người khác cũng không có cách nào tùy ý đuổi bắt hắn. Không nghĩ tới, hắn còn chưa có đi tìm Dương chấp sự. Dương chấp sự đổ chính mình tìm tới cửa. Dương Kiến, Lăng Vân ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh. Hừ, mệnh của ngươi thật đúng là cứng rắn. Dương chấp sự hừ lạnh, ta hôm nay tới tìm ngươi, là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ngươi muốn nói cùng cái gì? Lăng Vân cười, không cần nhiều nói nhảm, ngươi cho ta đàng hoàng ta ký phần này thư mời. Dương chấp sự khinh thường nhìn xem Lý Thanh Thạch, đưa cho hắn một phần tinh mỹ thư mời. Lăng Vân nhìn thoáng qua thư mời, lập tức ánh mắt lạnh hơn. Thư mời bên trên viết, Triệu Kỳ Lân trở thành Hoàng Thạch Tông ngoại môn hồ trưởng lão đệ tử, vì ăn mừng cái này chuyện vui, Triệu gia quyết định để Triệu Kỳ Lân nạp một cái tiểu thiếp. Triệu gia thật đúng là có bản sự, nhưng mà, thư mời thảo luận tiểu thiếp, là Hàn Thiến Giao. Triệu gia đây rõ ràng là muốn rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp đem Hàn Thiến Giao từ bên cạnh hắn đảo đi. Đây thật là không có chút nào coi hắn là chuyện. Dương chấp sự, người cảm thấy ta rất tốt khi dễ. Lăng Vân thanh âm trầm thấp mà lạnh nhạt, mang theo một tia làm lòng người rét lạnh sát khí. Dương chấp sự cảm nhận được Lăng Vân biến hóa trên người, trong lòng không hiểu có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh hắn thì càng tức giận, khinh thường cười, không sai. Xé rồi, Lăng Vân trực tiếp đem thư mời xé. Dương chấp sự thấy thế tức giận nói, Lăng Vân, đây vốn là ta đưa cho người bậc thang, hiện tại xem ra, ngươi là thật dự định cùng ta đấu đến cùng. cùng ta đấu, ngươi cũng xứng. Lăng Vân Đạo, qua mấy ngày ngươi liền biết, ta đến cùng xứng hay không. Dương chấp sự phất tay áo rời đi. Chương 3282, Thiên Ma. Triệu huynh, cùng ta cùng nhau diệt sát kẻ này. Lý Mộ Bạch mắt lộ ra tinh quang, các ngươi muốn liên thủ. Lăng Vân Ti không chút nào kinh, châm chọc nói Lý Mộ Bạch, ngươi khẳng định muốn cùng trời ma liên thủ. Ngươi nói cái gì? Lý Mộ Bạch sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Ân, Triệu gia tiên tổ hai mắt hàn quang nổ bắn ra. Hắn phản ứng này, để Lý Mộ Bạch càng là biểu lộ không dễ nhìn. Lý Mộ Bạch, Lăng Vân Đạo, ngươi cũng biết thiên ma ý vị như thế nào, đây là Hoàng Thạch đạo tràng cấm kỵ. Lý Mộ Bạch ánh mắt một trận biến hóa. Lý Mộ Bạch, ngươi dễ dàng như vậy hắn lừa gạt. Triệu gia tiên tổ nói ngươi ta tương giao nhiều năm, ta làm sao có thể là thiên ma. Ngươi lừa qua người khác, không gạt được ta. Lăng Vân Đạo, thần hồn của hắn bản nguyên chính là thần đế cấp, lại đã từng tiếp xúc qua vô thượng cảnh. Mà thiên ma, chính là thông hướng vô thượng cảnh lớn nhất trở ngại một trong. Thiên ma ẩn tàng đến cho dù tốt, cũng không có khả năng giấu giếm được cảm giác của hắn. Chớ nóng vội phủ nhận, ngươi có dám nghịch vận thần lực. Lăng Vân lạnh như băng nói, thiên ma không có võ đạo kinh mạch, cho dù ngụy trang ra thần lực, cũng không có cách nào nghịch vận chuyển. Ngươi như thế nào biết? Triệu gia tiên tổ triệt để không cách nào bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, Lăng Vân cư nhưng sẽ biết thiên ma sơ hở. Ngươi lại thật là thiên ma. Lý Mộ Bạch diện sắc mặt giận dữ. Sau một khắc, hắn thân thể chấn động mạnh một cái, phía sau bỗng nhiên hiện ra thần vương hư ảnh. Lúc này, một đạo kinh lôi vang lên, toàn bộ hư không đều bị chấn động. Lý Mộ Bạch, ngươi, Triệu gia tiên tổ thấy thế, nhịn không được biến sắc. Lý Mộ Bạch vậy mà triệu hoán ra thần vương hư ảnh, hiển nhiên là thật sự quyết tâm. Thiên ma, nhận lấy cái chết. Lý Mộ Bạch vung tay lên, phía sau vị thần này vương hư ảnh, lập tức phóng tới lão tổ Triệu gia. Lý Mộ Bạch, ngươi điên rồi. Lão tổ Triệu gia quá sợ hãi, hắn thân thể đột nhiên run lên, hóa thành ngàn vạn hắc vụ tiêu tán mở đi ra. Phanh phanh phanh, Lý Mộ Bạch công kích, trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, bạo tạc ra một mảnh kinh khủng lực lượng hủy diệt, đem bốn phía đại địa đều phá hủy, bụi đất đầy trời. Đáng chết, Triệu gia tiên tổ thấy thế nhịn không được mắng to. Thiên ma, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Lý Mộ Bạch quát to một tiếng, chân tay hắn bỗng nhiên đạp đất, thân thể như là mũi tên bình thường bắn ra. Thiên Long vẫy đuôi, Lý Mộ Bạch hét lớn một tiếng, sau lưng của hắn, lần nữa hiện ra một đầu màu xanh giao long, phát ra một tiếng to rõ tiếng long ngâm, phóng hướng thiên không. Thiên Long vẫy đuôi, Lý Mộ Bạch hai tay cua vuốt rồng, liên tiếp thi triển ra mấy trăm chiêu long tộc võ kỹ, từng đạo long ảnh màu xanh từ sau lưng của hắn bay ra, gào thét lên nhào về phía thiên ma. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, Lý Mộ Bạch mỗi một chiêu lực lượng đều vô cùng kinh khủng, một chiêu so một chiêu cường hãn, một chiêu so một chiêu tàn nhẫn. Triệu gia tiên tổ thân hình chớp liên tục, không ngừng tránh né lấy Lý Mộ Bạch công kích. Sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm, thiên ma, nhận lấy cái chết. Lý Mộ Bạch thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Triệu gia tiên tổ trước người, hắn tay áo hất lên, một đạo to lớn màu lửa đỏ phong nhận gào thét mà ra, hướng phía Triệu gia tiên tổ cắt ngang mà đi. Hiu hiu hiu vù vù, từng đạo to lớn hỏa diễm đao mang, phảng phất là trên bầu trời giáng lâm lưu tinh, mang theo thẳng tiến không lùi uy thế, quét ngang thiên khung. Hỗn trướng, Triệu gia tiên tổ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn thân thể bỗng nhiên vặn vẹo, trong nháy mắt, hóa thành vô số mảnh vỡ màu đen. Ầm ầm ầm ầm, sau một khắc, từng đạo mảnh vỡ màu đen phóng xuất ra hắc quang, đối với Lý Mộ Bạch kích xạ mà đi. Hiu hiu hiu, Lý Mộ Bạch lúc này bị thương, trên thân xuất hiện vô số vết thương. Lý Mộ Bạch, ngươi này từng cái phế vật, coi như ngươi là thần vương thì như thế nào, ngươi làm theo không cách nào ngăn cản ta thiên ma thân thể. Thiên ma cười ha ha một tiếng, thân hình hắn lần nữa biến hóa, lại hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ màu đen, hướng phía Lý Mộ Bạch kích xạ mà đi. Hỗn đản, ngươi quả nhiên là thiên ma. Lý Mộ Bạch gầm thét, hai tay của hắn cùng nhau nâng lên, thân thể chấn động, hai đạo gió xoáy hỏa diễm xuất hiện, quét sạch thiên địa. Hai đạo gió xoáy hỏa diễm, mang theo đốt cháy sơn hà, vỡ tan đại địa khí thế, cùng trời ma thiên ma thân thể đánh vào nhau. Răng rắc răng rắc răng rắc, hai đạo gió xoáy hỏa diễm, đụng chạm cùng một chỗ, lập tức nổ tung lên. A, thiên ma kêu thảm một tiếng, hắn thiên ma thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số màu đen nhỏ vụn mảnh vỡ, tiêu tán ra. Lý Mộ Bạch, thiên ma nhìn xem chính mình phá toái thiên ma thân thể, sắc mặt lập tức dữ tợn. Lý Mộ Bạch dưới một kích, vậy mà để hắn tổn thất một kiện thiên ma thân thể. Đáng chết, thiên ma thấp giọng chửi mắng một tiếng, chợt hắn thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt, lại biến trở về dáng dấp ban đầu. Hắn nhìn về phía Lý Mộ Bạch, ánh mắt oán độc. Đã như vậy, chúng ta liền đánh nhau chết sống. Thiên ma gầm thét một tiếng, chợt thân thể nhảy lên, hướng phía Lý Mộ Bạch lao đến. Đến, Lý Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, hắn cũng nghênh đón tiếp lấy. Song phương chiến đấu lần nữa bắt đầu. Lần này, song phương chiến đấu phi thường thảm liệt, thỉnh thoảng bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Lý Mộ Bạch, lần này ngươi phải chết. Ngoặc kép, thiên ma sắc mặt trở nên dữ tợn, bởi vì lần này, hắn bị thiệt lớn. Hắn thiên ma phân thân mặc dù lợi hại, có thể thôn phệ tu sĩ khác lực lượng, bổ sung tự thân. Có thể mỗi một bộ thiên ma phân thân đều phi thường chân quý. Cho nên giờ khắc này, thiên ma đối với Lý Mộ Bạch là hận thấu xương. Lý Mộ Bạch, lần này, ngươi phải chết. Thiên ma ngữ khí càng ngày càng xâm nhiên, ánh mắt của hắn càng trở nên vô tình băng lãnh.